Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 119 của bộ truyện Diện Dài Kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Diệp Quan nhìn về phía Bát Điện Chủ, vẫn như cũ hơi nghi hoặc một chút. Đây là kẻ mà hắn cũng không đối phó được. Nói xin lỗi, nhận lỗi. Đây là kỹ thuật gì? Nhưng nhìn thái độ của tên gia hỏa này, giống như cũng không phải đang giả vờ. Bát Điện Chủ đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, bên trong biên giới nơi xa kia đột nhiên truyền đến từng cỗ khí tức đáng sợ. Bát Điện Chủ quay người nhìn lại. Cách đó không xa, một lão giả áo bào trắng đi ra. Lão vừa mới đi ra, thời không bốn phía lập tức chập trùng dâng lên. Ách đạo cảnh, loại cường giả giống như khai đạo cảnh này, ở trong toàn bộ vũ trụ hiện có cũng đều là thuộc về vô cùng ít thấy. Lão giả áo bào trắng sau khi đi tới, lão giả áo bào đen trước mặt Bát Điện Chủ kia lúc này vội nói, đại trưởng lão, cứu ta. Lão giả áo bào trắng vào lúc nhìn thấy thảm trạng của lão giả áo bào đen, ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh. Người nào dám lấn chúng ta? Khi lão thấy là Bát Điện Chủ, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức sắc mặt đại biến, run giọng nói, khai đạo, khai đạo. Lão giả áo bào đen sau khi nghe lão giả áo bào trắng nói, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Lập tức lão nhìn về phía Diệp Quan nơi xa, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Vị cường giả khai đạo cảnh này làm sao tôn kính với thiếu niên này như vậy? Lão giả áo bào đen run giọng nói, đại lão, lai lịch của ngài to lớn như thế, vì sao muốn điệu thấp như vậy? Diệp Quan bình tĩnh nói, lỗi của ta. Lão giả áo bào đen cười khổ, ngài nếu như hung hăng càn quấy một chút, ta đánh chết cũng không dám gây phiền toái cho ngươi. Diệp Quan khẽ lắc đầu, thế đạo này là thế nào? Lúc này, Bát Điện Chủ đột nhiên phất tay áo vung lên. Lão giả áo bào đen cùng với lão giả áo bào trắng vừa mới đi ra kia trực tiếp bị xóa đi. Gã mở lòng bàn tay ra, nhẫn chữ vật của hai người bay vào trong tay gã. Tiếp theo, gã cung kính đưa hai chiếc nhẫn chữ vật đến trước mặt Diệp Quan. Diệp thiếu gia, mời nhận. Diệp Quan không có tiếp nhận nhẫn chữ vật. Hắn nhìn chằm chằm Bát Điện Chủ. Ngươi đến cùng là đang làm gì vậy? Bát Điện Chủ trầm giọng nói. Diệp thiếu gia, ta là chân tâm thần phục. Còn xin Diệp thiếu gia cho ta một cái cơ hội hiệu lực. Diệp Quan nhíu mày. Vì sao? Bát Điện Chủ do dự một chút, sau đó nói. Bị nhân cách mị lực của Diệp thiếu gia làm cho tin phục. Diệp Quan nhìn chằm chằm Bát Điện Chủ, chân thành nói. Ta suýt nữa liền tin. Bát Điện Chủ ngượng ngập cười cười, sau đó nói. Diệp thiếu gia, ta là thành tâm thần phục. Ngài nếu như không tin, ta có thể lấy ra một đạo thần hồn giao cho ngài. Diệp Quan đưa tay phải ra. Bát Điện Chủ không chút do dự, trực tiếp phóng xuất ra một đạo thần hồn của chính mình đặt vào trong tay Diệp Quan. Diệp Quan cau mày. Cái tên này là điên rồi, sao? Thật sự thần phục. Chẳng lẽ thật sự bị mị lực nhân cách của mình làm cho tin phục? Làm sao có thể? Diệp Quan lập tức phủ định suy nghĩ này của mình. Hắn không cho rằng mị lực của mình có thể làm cho vị Bát Điện Chủ trước mắt này tin phục. Thực lực của người này còn ở phía trên Cơ Tiểu Kiếm. Làm sao lại bị chính mình làm cho tin phục? Cô váy trắng. Nghĩ đến đây, Diệp Quan nhìn về phía Bát Điện Chủ. Ngươi đã gặp cô của ta. Bát Điện Chủ hơi ngẩn ra, rõ ràng, rất bất ngờ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lập tức hiểu rõ. Ngay lập tức hỏi. Gặp lúc nào? Bát Điện Chủ thấy không thể lừa dối, đành phải đàng hoàng nói. Trước đây không lâu, Diệp Quan hỏi, nàng giết người. Bát Điện Chủ do dự một chút, sau đó gật đầu. Diệp Quan nói một chút. Bát Điện Chủ kể lại sự tình nữ tử váy trắng chém giết Ngũ Điện Chủ. Lần này, gã không có bất kỳ giấu giếm gì ở trước mặt người thông minh. Tốt nhất là nên chân thành một chút. Vào lúc nghe cô váy trắng lại chém giết một vị điện chủ, Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Vị Ngũ Điện Chủ kia cũng thế. Nói người nào không được lại đi nói cô váy trắng. Chẳng qua cũng tốt. Đã giảm bớt đi một mối phiền toái lớn cho chính mình. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ. Hắn nhìn về phía Bát Điện Chủ. ngươi xác định ngươi muốn đi theo ta? Bát điện chủ vội vàng gật đầu. Thành tâm. Diệp quan nói. Vì sao? Bát điện chủ do, dự một chút, sau đó nói. Mục đích có rất nhiều. Thứ nhất, Diệp thiếu gia kỳ tài ngút trời, trăm vạn năm khó gặp, chính là. Diệp quan trực tiếp cắt ngang bát điện chủ. Nói thật, bát điện chủ trầm giọng nói. Sợ chết. Diệp quan sau khi nhìn chằm chằm bát điện chủ một hồi, nói. Đi theo ta. Nói xong, hắn trực tiếp dẫn bát điện chủ vào bên trong tháp nhỏ. Vừa mới tiến vào tháp nhỏ, bát điện chủ chính là trợn hai mắt lên. Mẹ nó. Diệp quan đối với việc bát điện chủ chấn kinh, tự nhiên là không ngoài ý muốn. Hắn mang đối phương tiến vào. Mục đích chính là vì vậy. Hắn biết rõ. Mong muốn dựa vào bản thân hắn làm cho những cường giả đỉnh cấp này tin phục. Đó căn bản là chuyện không thể nào. Bởi vậy, hắn đành phải dựa thế của cô. Bát điện chủ đột nhiên run giọng nói. Diệp thiếu gia, nơi này là do cô ngài kiến tạo. Diệp quan gật đầu. Im. Bát điện chủ đột nhiên tát chính mình một phát. Diệp quan sửng sốt. Ngươi làm gì vậy? Bát điện chủ trầm giọng nói. Ta có tài, đức gì? Lại dám là địch với Diệp thiếu gia. Diệp quan. Bát điện chủ vào giờ phút này là thật sự hối hận. Gã lúc trước đã từng có điều tra đối với người sau lưng Diệp quan. Gã cũng biết. Người đứng phía sau Diệp quan có chút thực lực. Nhưng gã không nghĩ tới thực lực mạnh như vậy. Đánh giá thấp nghiêm trọng. Bát điện chủ thở dài trong lòng. Không thể không nói. Chính mình còn có thể sống sót. Thật sự là mộ tổ đang bốc lên khói xanh. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là vui mừng. Lúc đó nếu không phải dập đầu đập nhanh, chính mình hẳn cũng đã đi theo ngũ điện chủ rồi. Diệp quan đột nhiên nói. Nói một chút về ác đạo minh. Ác đạo minh. Đối với cái thế lực này, hắn hiện tại vẫn không biết nhiều. Đặc biệt là đối với mấy điện đằng trước. Bát điện chủ biết. Chính mình phải lập công mới được. Đối với chuyện này, gã đã sớm có chuẩn bị tâm lý, lập tức nói. Ác đạo minh cùng với toàn bộ 10 điện, phân biệt trưởng quản vũ trụ tinh vực khác biệt. Bình thường ở giữa cơ hồ không hề có quen biết gì. Liền lấy điện thứ 8 của chúng ta mà nói. Chúng ta chỉ nghe mệnh lệnh của nhị điện chủ cùng với ác đạo sứ. Diệp quan nhíu mày. Ác đạo sứ, nhị điện chủ. Bát điện chủ gật đầu. Đúng vậy, chẳng qua. Ta cũng chỉ từng gặp ác đạo sứ, chứ chưa từng gặp nhị điện chủ trong truyền thuyết. Diệp quan nói. Thực lực của ác đạo sứ như thế nào? Bát điện chủ trầm giọng nói. Thâm bất khả chắc. Diệp quan nói. Còn mạnh hơn ngươi. Bát điện chủ gật đầu. Mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Diệp quan đột nhiên có chút hiếu kỳ. Các ngươi đều là khai đạo cảnh. Vậy làm sao phân biệt ai mạnh hơn ai? Bát điện chủ trầm giọng nói. Đăng thiên vực. Diệp quan nói. Đánh đăng thiên chiến. Bát điện chủ gật đầu. Giải thích. Đúng vậy. Thực lực của ta có thể đánh lên đệ tứ trọng thiên. Dĩ nhiên, nghiêm chỉnh mà nói, chỉ có thể coi là tam trọng thiên. Bởi vì ta đi lên đệ tứ trọng thiên chờ không đến nửa khắc đồng hồ liền bị đánh xuống. Dĩ nhiên, đây cũng đã mạnh hơn nhiều so với cường giả khai đạo cảnh tại tam trọng thiên. Diệp quan lập tức có chút hiếu kỳ. Đăng thiên vực này đến cùng là địa phương nào? Bát điện chủ trầm giọng nói. Cụ thể là địa phương nào? Ta cũng không biết. Bởi vì trước mắt không có ai biết nó đến cùng tồn tại bao lâu. Chẳng qua, ở bên kia có một ít truyền thuyết. Truyền thuyết nói phía trên cửu trọng thiên đăng thiên vực là đại đạo hiện có. Chẳng qua không biết thực hư. Dù sao cho đến trước mắt, vẫn chưa có người nào từng đánh lên cửu trọng thiên. Diệp quan nói, bên trong mỗi một trọng thiên có cường giả gì? Bát điện chủ nói, bên trong mỗi một trọng thiên đều là một kỷ nguyên thời đại. Diệp quan nhíu mày. Kỷ nguyên thời đại. Bát điện chủ gật đầu. Một kỷ nguyên chính là mấy tỷ năm, cửu trọng thiên. Kỳ thật chính là 9 kỷ nguyên thời đại bị chấn áp. Nếu như nói trên cửu trọng thiên thật sự là đại đạo hiện có. Như vậy có thể biết được là đại đạo chấn áp 9 cái thời đại. Diệp quan sau khi trầm tư một lúc lâu, nói. Các ngươi tới đánh cửu trọng thiên chính là vì tăng cao thực lực. Bát điện chủ nói. Không chỉ là vì tăng cao thực lực, cũng là vì tìm kiếm tài nguyên tu luyện, linh khí bên trong cửu trọng thiên là khác biệt với bên ngoài. Linh khí ở trong đó đều ẩn chứa lực lượng vĩnh hằng. Bởi vì sau khi đi đến khai đạo cảnh, tổ mạch bình thường đối với chúng ta đã không có trợ giúp lớn. Chỉ có linh khí ẩn chứa lực lượng vĩnh hằng mới có tác dụng đối với chúng ta. Diệp Quan khẽ gật đầu. Ta đã hiểu. Bát Điện Chủ lại nói. Diệp thiếu gia xác thực thích hợp đi đánh đăng thiên chiến này. Đăng thiên chiến này đúng là một chỗ tu luyện tuyệt hảo. Dĩ nhiên, cũng vô cùng nguy hiểm. Qua nhiều năm như vậy, không biết có bao nhiêu cường giả kinh diễm tài tuyệt chết tại đăng thiên vực. Diệp Quan nhìn về phía Bát Điện Chủ. Ác đạo minh các ngươi sẽ còn có người tới tìm ta chứ? Bát Điện Chủ trầm giọng nói. Khẳng định sẽ có. Lần này, ác đạo minh tổn thất nặng nề. Bọn hắn không thể lại bỏ qua, trừ phi. Bọn hắn biết thực lực chân chính của cô Diệp thiếu gia. Nhưng từ trước mắt mà nói, biết thực lực chân chính của cô ngài, trừ ta ra, cơ bản đều đã chết. Diệp Quan sau khi trầm tư một lúc lâu, nói. Ngươi trở lại ác đạo minh đi. Bát Điện Chủ sừng sốt, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Diệp thiếu gia là ta muốn đi làm nội ứng. Diệp Quan gật đầu. Ác đạo minh, nếu như còn có người đến, nhất định sẽ đi tìm ngươi trước. Đến lúc đó, ngươi thay ta chu toàn một chút. Nếu như thực sự không thể chu toàn, ngươi liền đưa bọn hắn đến Đại Chu. Nơi đó có kiếm khí cô ta lưu lại. Bát Điện Chủ. Diệp Quan nhìn về phía Bát Điện Chủ. Đồng thời, ngươi cũng thăm dò thêm một số tin tức về ác đạo minh cho ta. Bát Điện Chủ gật đầu. Được. Diệp Quan dường như nghĩ đến cái gì. Đột nhiên nói. Ngươi và vị cửu điện chủ kia có quen thuộc không? Bát Điện Chủ lắc đầu. Không có quen. Ta chỉ biết là y không phải người bình thường. Đến từ một gia tộc cổ xưa nào đó. Nói đến đây, gã nhìn về phía Diệp Quan. Diệp thiếu gia và y nhận biết. Diệp Quan gật đầu. Hắn cũng là người của ta. Bát Điện Chủ. Diệp Quan đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Một khỏa đạo linh quả bay đến trước mặt Bát Điện Chủ. Bát Điện Chủ ngạc nhiên. Diệp thiếu gia, thứ này. Diệp Quan bình tĩnh nói. Làm cho tốt, ác đạo minh có động tĩnh gì? Lập tức thông chi cho ta. Dĩ nhiên, ngươi nếu như cảm thấy không tiện, cũng không sao cả. Bát Điện Chủ vội nói. Không không, Diệp thiếu gia yên tâm. Ta là thành tâm quy thuận, tuyệt đối không có ý khác. Diệp Quan khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Ngự kiếm mà lên, tan biến ở phía xa. Ở tại chỗ, Bát Điện Chủ nhìn khỏa đạo linh quả trước mắt, chấn động vô cùng. Đây chính là thần vật. Diệp thiếu gia này thật sự hào phóng. Bát Điện Chủ thu hồi đạo linh quả, quay người rời đi. Không biết qua bao lâu, Diệp Quan cuối cùng cũng đi vào đăng thiên vực. Trên một vùng đất rộng lớn, một tấm bia đá vạn trượng đứng sừng sững ở giữa thiên địa. Trên tấm bia đá chỉ có hai chữ lớn cổ lão, đăng thiên. Khi Diệp Quan đi đến trước tấm bia đá này, vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng. Tấm bia đá này cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng. Tản ra một loại khí tức cổ lão cùng với tang thương. Loại khí tức này khiến cho người ta không kìm lòng được sinh ra một loại lòng kính nể. Đăng thiên. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn lại. Ở trên đỉnh bia đá là một dải thềm đá. Dải thềm đá kia một mực kết nối đến chân trời. Mà ở trên những thềm đá này có 9 cánh cửa đá đứng sừng sững. Cửu trọng thiên. Diệp Quan đang muốn ngự kiếm mà lên. Mà đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ một bên. Đạo hữu. Diệp Quan quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa có hai người đi tới. Một nam một nữ. Thoạt nhìn đều rất trẻ trung. Nam mặc một bộ áo bào trắng, phong độ nhẹ nhàng. Nữ thì mặc một bộ váy trắng, dung mạo cực đẹp, nhưng chính là có chút sợ hãi. Dung mạo của hai người rất tương tự. Diệp Quan nói, có việc sao? Nam tử đi đến trước mặt Diệp Quan, cười nói, đạo hữu là muốn đánh đăng thiên chiến. Diệp Quan mỉm cười nói, muốn thử xem. Nam tử nói, đạo hữu là lần đầu tiên tới. Diệp Quan hơi kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Nam tử cười ha ha một tiếng. Muốn đánh đăng thiên chiến này, trước tiên cần phải có hai loại đồ vật. Thứ nhất, tích đạo phù. Thứ hai, đạo dược. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Nam tử cười giải thích. Tích đạo phù chính là có thể ẩn nấp thần thức cùng với khí tức của mình. Có thể xóa đi dấu vết ngươi lưu lại ở trong thiên địa này. Vật này thế nhưng là cực kỳ trọng yếu. Không chỉ có thể ẩn giấu khí tức của ngươi, còn có thể khiến cho người khác không có cách nào cảm nhận được ngươi. Người khác nếu như không cảm giác được khí tức của ngươi, liền không biết thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu. Tự nhiên cũng liền không dám tùy tiện ra tay với ngươi. Về phần đạo dược này, nói đến đây, nam tử cười cười, sau đó nói, vậy liền càng trọng yếu hơn. Đạo dược chính là thánh dược chữa thương, tiến vào nhất trọng thiên này, bên trong hung hiểm vạn phần. Thụ thương đó là không thể tránh được. Nếu như không có một chút thuốc chữa thương, như vậy sẽ vô cùng nguy hiểm. Tích đạo phù, Diệp Quan trong lòng nói, Tháp gia, ngươi bây giờ có thể che giấu khí tức cho ta không? Tháp nhỏ nói, tự nhiên có thể, yên tâm. Sau khi cải tạo, hiện tại coi như là vị bát điện chủ kia cũng đều không cảm giác được khí tức của ngươi. Diệp Quan khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía nam tử trước mặt, cười nói, đa tạ huynh đài nhắc nhở, chẳng qua, ta không cần những thứ này. Nam tử cười nói, được thôi. Diệp Quan chắp tay, quay người ngự kiếm mà lên, trực tiếp tan biến ở cuối chân trời. Diệp Quan sau khi đi, nụ cười của nam tử dần dần tan biến, nói, thế nào? Nữ tử nói, rất đẹp trai. Nam tử mặt đen lại, ta là hỏi ngươi tướng mạo của hắn sao? Vẻ mặt của nữ tử hơi đỏ lên, sau đó nói, huynh muội chúng ta nếu như liên thủ là có cơ hội giết hắn, nhưng đám cường giả binh chủ đi theo bên cạnh hắn kia. Sắc mặt của nam tử trầm xuống. Nữ tử lại nói, ca, người này có thể làm cho nhiều cường giả khai đạo cảnh đi theo như vậy, hẳn là không đơn giản. Chúng ta bây giờ không cần nhất định phải mạo hiểm. Nam tử nói khẽ, thế nhưng điều kiện ác đạo minh mở ra thật sự là dụ hoặc. 200 khối vĩnh hằng tinh. Nếu có 200 khối vĩnh hằng tinh, thực lực của huynh muội chúng ta không chỉ có thể nâng cao một bước, mẫu thân cũng có thể tiếp tục sống sót. Trước đây không lâu, một đạo lệnh truy nã ác đạo đi tới Đăng Thiên Vực. Phàm là người giết Diệp Quan, thưởng 200 khối vĩnh hằng tinh, còn kèm theo chân dung truy nã. Nữ tử lắc đầu. Chúng ta chỉ biết hắn tên là Diệp Quan, mà phía sau hắn có người nào, có thế lực gì, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như tùy tiện ra tay, cho dù giết hắn, e rằng cũng sẽ tiêm nhiễm nhân quả to lớn. Khi đó, coi như đạt được vĩnh hằng tinh, chỉ sợ là cũng không có mệnh xài. Hơn nữa, rất có thể sẽ liên lụy gia tộc. Nam tử yên lặng. Nữ tử lại nói, ác đạo minh phát lệnh truy nã ác đạo kia đến đây, hẳn không phải là mong muốn người khác tới giết hắn. Nam tử quay đầu nhìn về phía nữ tử. Có ý tứ gì? Nữ tử phân tích nói, người có thể tới Đăng Thiên Vực đều không phải là nhân vật đơn giản. Sau lưng tất có thế lực mạnh mẽ. Ác đạo minh phát lệnh truy nã này, rất nhiều người khẳng định sẽ động tâm. Bọn hắn sẽ gây phiền toái cho vị Diệp công tử này. Nếu như bị Diệp công tử giết ngược lại, như vậy Diệp công tử liền sẽ tiêm nhiễm một phần nhân quả. Nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn là muốn để cho Diệp công tử trở thành công địch chư thiên vạn giới. Sau đó, bọn hắn lại liên hợp với chư thiên vạn giới cùng nhau đối phó vị Diệp công tử này. Hơn nữa, ở chỗ này tiêm nhiễm ác niệm nhân quả càng nhiều, đến lúc đó liền sẽ bị đại đạo áp chế càng tàn nhẫn. Nam tử híp hai mắt lại. Ác đạo minh là muốn liên hợp chư thiên vạn giới cùng nhau đối phó vị Diệp công tử này. Nữ tử gật đầu. Sau lưng vị Diệp công tử này vô cùng có khả năng có một cái thế lực kinh khủng. Chính là loại mà ác đạo minh cũng đều kiêng kỵ kia. Nam tử đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, thời không trước mặt hắn hơi hơi rung động. Sau một khắc, sắc mặt của y đột nhiên khẽ biến. Nữ tử hỏi, làm sao? Nam tử trầm giọng nói, tiền thưởng truy nã vị Diệp công tử này đã từ 200 khối vĩnh hằng tinh biến thành 500. Hơn nữa, còn là vĩnh hằng tinh cực phẩm. Nữ tử nhíu chặt lông mày. Ác đạo minh đang bố cục. Nam tử nói, chúng ta rút lui. Nữ tử lắc đầu, không rút lui. Nữ tử ngạc nhiên. Nữ tử trầm giọng nói, cục này chúng ta tự nhiên không thể vào, nhưng chúng ta lại có thể kết một phần thiện duyên, sau đó toàn thân trở ra. Nam tử hơi nghi hoặc một chút, kết như thế nào? Nữ tử liền nói ngay, đi, đi thông chi cho vị Diệp công tử kia, liền nói ác đạo minh muốn khử hắn, kể từ đó chúng ta là có thể bán một món nợ ân tình cho hắn, sau đó toàn thân trở ra. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo nam tử phóng lên tận trời. Diệp Quan sau khi tiến vào cánh cửa đá thứ nhất, qua trong giây lát, hắn chính là đi vào một mảnh thế giới không biết. Đây là một mảnh hoang nguyên, vô biên vô hạn. Diệp Quan đứng ở trên cánh đồng hoang, lộ vẻ mặt đề phòng, ầm ầm. Nhưng vào lúc này, đại địa ở nơi xa đột nhiên bắt đầu một hồi đất rung núi chuyển. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn lại, cuối tầm mắt, mặt đất đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó, một vị nam tử trung niên cầm cự phủ trong tay chậm rãi đi ra. Nam tử trung niên này mặc một bộ khôi giáp cũ nát, cự phủ cũng là nứt nẻ. Nhưng khí tức cả người lại là vô cùng khủng bố. Tiến vào liền đánh. Diệp Quan hơi kinh ngạc, nhưng thoáng qua liền nở nụ cười, rất hợp ý hắn. Hắn đổi thanh huyền kiếm trong tay thành kiếm ý. Lúc này, nam tử trung niên kia đột nhiên tung người nhảy lên, trực tiếp bổ một búa về phía hắn. Một bổ này, toàn bộ thiên địa trực tiếp nổ tung ra, vô cùng kinh khủng. Diệp Quan không có lui, chân phải đột nhiên giẫm một cái, cả người phóng lên tận trời, cứng đối cứng. Ầm, kiếm quang vỡ nát, Diệp Quan trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, hai tay run lên. Kiếm ý mặc dù không có bị ma diệt, nhưng cũng bị đánh nát. Diệp Quan lui trọn vẹn mấy vạn trượng mới dừng lại. Trong lòng hắn có chút chấn kinh. Cường giả tầng thứ nhất này vậy mà mạnh như thế. Hắn còn chưa kịp suy nghĩ nhiều. Nam tử trung niên nơi xa kia đột nhiên tung người nhảy lên một lần nữa, trực tiếp bổ một búa về phía hắn. Một búa này rơi xuống, thời không giữa thiên địa trực tiếp vỡ thành cặn bã. Lực lượng cực kỳ dọa người. Diệp Quan nhếch miệng cười một tiếng, một lần nữa hóa thành một đạo kiếm quang giết ra ngoài. Hắn không có sử dụng thanh huyền kiếm, cũng không có sử dụng lực lượng huyết mạch, chỉ sử dụng thân thể thuần túy cùng với kiếm đạo thuần túy. Đương nhiên, còn có võ đạo, chiến. Rất nhanh, Diệp Quan cùng với nam tử trung niên cầm cự phủ kia chính là chiến hừng hực khí thế. Mặc dù Diệp Quan bị lực lượng áp chế, nhưng nam tử trung niên cũng không có cách nào trực tiếp đè chết hắn. Hơn nữa, vô địch kiếm ý ý của Diệp Quan bắt đầu chậm rãi tăng cường. Kiếm ý của hắn chính là kiếm ý loại hình chiến đấu, càng đánh càng mạnh. Ầm. Cứ như vậy, không biết qua bao lâu, Diệp Quan một lần nữa bị chấn bay ra ngoài, mà ở trong nháy mắt hắn bay ra ngoài. Nam tử trung niên kia đột nhiên một xoay tròn tại chỗ. Cự phủ trong tay đột nhiên thừa thế ném về phía Diệp Quan. Xùy, cự phủ phá không mà đi, vô tận thời không vỡ nát. Ở nơi xa, Diệp Quan nhìn thấy một búa kia bổ tới, vẻ mặt lập tức biến đổi. Hắn khẽ động tâm niệm, trong nháy mắt, vô số thanh kiếm ý từ thời không trước mặt hắn giết ra. Qua trong giây lát, những kiếm ý này cấp tốc hợp nhất, tuế nguyệt chồng chất. Ầm, kiếm búa vừa mới tiếp xúc, vô số kiếm quang trực tiếp nổ tung ra. Diệp Quan cũng bị cỗ lực lượng sóng xung kích cường đại kia chấn cho liên tục lùi lại một lần nữa. Mà lúc này, nam tử trung niên nơi xa kia đưa tay chộp một cái. Thanh cự phủ này bay ngược quay về, rơi vào trong tay gã. Qua trong giây lát, cả người gã một lần nữa tung người nhảy lên. Sau đó bổ một búa về phía Diệp Quan. Công kích của nam tử trung niên rất đơn giản, nhưng lại hết sức bạo lực. Một búa một thức đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Cho dù là vô địch kiếm ý của Diệp Quan cũng đều không chịu nổi, sẽ bị đánh tan, chẳng qua lại không có cách nào ma diệt vô địch kiếm ý của hắn. Nhìn thấy một búa này bổ tới, Diệp Quan híp hai mắt lại, hắn mở lòng bàn tay ra, một thanh kiếm ý ngự từ trong tay hắn, chỉ thoáng qua, hắn cầm kiếm chạm ra, tuế nguyệt nhất kiếm. Một kiếm này chạm ra, vùng thế giới này trực tiếp trở nên mờ đi. Mà thanh cự phủ kia vậy mà cũng đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan biến. Lúc nó đi đến trước mặt Diệp Quan, trực tiếp hóa thành một đống bột mịn, tung bay theo gió. Im! Lúc này, nam tử trung niên kia đột nhiên phát ra tiếng kinh ngạc. Mà Diệp Quan vào lúc nghe thấy âm thanh kinh ngạc khó tin này, lập tức liền sững sờ. Hắn nhìn về phía nam tử trung niên. Ngươi là có ý thức. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm Diệp Quan. Người đó là kiếm kỹ gì? Thật sự có ý tứ. Trong lòng, Diệp Quan chấn động vô cùng. Đánh đến bây giờ, hắn còn tưởng rằng đối phương chẳng qua là một đạo hư tượng. Không nghĩ tới lại là người sống. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ. Sau đó nói, tuế nguyệt nhất kiếm. Nam tử trung niên nhíu mày. kiếm này kỹ ẩn chứa thời gian chi đạo. Ngươi chẳng qua là 10 thành thần tính, làm sao có thể nắm giữ? Diệp Quan nói, kỳ tài ngút trời. Nam tử trung niên nhìn Diệp Quan, cau mày. Kiếm tu nhà ngươi, quá không thành thật. 10 thành thần tính căn bản là không có cách tiếp nhận lực lượng thời gian tuế nguyệt. Nhất định là có người đang giúp ngươi. Diệp Quan đàng hoàng gật đầu. Im. Nam tử trung niên liếc mắt đánh giá Diệp Quan, sau đó nói, thiên phú quả thật không tệ, chỉ là có chút lòe loẹt, tâm nhãn rất nhiều. Diệp Quan. Nam tử trung niên mở lòng bàn tay ra, một cây búa to lại ngưng tụ trong tay gã một lần nữa. Đến, tái chiến. Diệp Quan đột nhiên nói, tiền bối chờ đã. Nam tử trung niên nhíu mày, làm gì? Diệp Quan có chút hiếu kỳ nói, tiền bối, ta nghe nói cửu trọng thiên, mỗi một trọng thiên đều là một kỷ nguyên thời đại. Nam tử trung niên gật đầu. Im. Diệp Quan nói, tiền bối là đại năng của một thời đại nào đó. Nam tử trung niên khẽ lắc đầu, không tính là đại năng. Nói đến đây, gã nhìn về phía Diệp Quan, ngươi là muốn nói chuyện phiếm sao? Nói xong, gã không đợi Diệp Quan nói chuyện, trực tiếp tung người vọt về phía Diệp Quan. Cú xông lên này quả thực như là lôi đình, một cỗ khí tức như núi lớn sụp đổ nghiền ép về phía Diệp Quan, vô cùng dọa người. Nhìn thấy nam tử trung niên vọt tới, Diệp Quan cũng không dám khinh thường, ngay lập tức phóng xuất ra vô địch kiếm ý của chính mình, tái chiến. Cứ như vậy, Diệp Quan cùng với nam tử trung niên chiến trọn vẹn mấy canh giờ. Ở bên trong mấy canh giờ này, Diệp Quan vô địch kiếm ý là càng ngày càng mạnh, mặc dù vẫn như cũ bị áp chế, nhưng bây giờ hắn đã là thành thạo điêu luyện. Qua không biết bao lâu, nam tử trung niên kia đột nhiên ngừng lại, gã cau mày. Kiếm ý của ngươi ở nơi xa. Diệp Quan đánh chính là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, không thể không nói, loại chiến đấu thoải mái tràn trề này chính là thoải mái. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm Diệp Quan, ở chỗ này ta không làm gì được ngươi, ngươi có thể đi đệ nhị trọng thiên. Nói xong, gã quay người muốn đi. Diệp Quan đột nhiên nói, chờ một chút. Nam tử trung niên quay người nhìn về phía Diệp Quan, làm sao? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, tiền bối, ngươi có khả năng rời khỏi nơi này không? Vẻ mặt của nam tử trung niên lúc này trầm xuống, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Quan chân thành nói, tiền bối, ta có lẽ có thể mang ngươi rời đi. Nam tử trung niên lắc đầu, người trẻ tuổi như thế, thiên phú cùng với chiến lực liền đáng sợ như thế, sau lưng tất có người tài ba. Nhưng ngươi có biết đây là địa phương nào không? Đây là cửu trọng thiên. Chúng ta là bị đại đạo trấn áp ở chỗ này. Trên người có đại đạo tù ấn. Ngươi biết đại đạo không? Diệp Quan nói. Còn xin tiền bối giải hoặc. Nam tử trung niên lắc đầu, không nói gì, liền muốn rời đi. Diệp Quan đột nhiên nói. Tiền bối, vì sao không cho mình một cái cơ hội? Nam tử trung niên dừng bước lại, gã quay người nhìn về phía Diệp Quan. Cho dù ngươi thật sự có thể mang ta rời khỏi nơi này, như vậy đại đạo nhân quả cũng không phải ngươi có thể khiêng nổi. Ngươi tuổi nhỏ vô tri, không biết sự lợi hại của đại đạo nhân quả, ta có thể lý giải, nhưng ta không thể đi theo ngươi cùng nhau chịu chết. Nói xong, gã xoay người rời đi. Lần này, Diệp Quan không tiếp tục mở miệng, mà đúng lúc này, nam tử trung niên kia đột nhiên lại ngừng lại, nghĩ thầm, thiếu niên này không giống như là kẻ ngốc nghếch. Đối phương nếu đã dám nói như thế, có lẽ thật sự có bài tẩy gì. Sao không tiếp tục trò chuyện? Ngược lại cũng không tổn thất cái gì. Nghĩ đến đây, nam tử trung niên quay người nhìn về phía Diệp Quan. Người muốn mang ta ra ngoài như thế nào? Diệp Quan hỏi. Đại đạo nhân quả này là cái gì? Nam tử trung niên nói. Nhân quả do đại đạo hiện có sinh ra. Ví dụ như, chúng ta bị nó cầm tù. Người nếu như cứu chúng ta, chẳng khác nào là tiêm nhiễm đại đạo nhân quả. Diệp Quan nói. Nhân quả này có thể chuyển rời hay không? Nam tử trung niên nhíu mày. Chuyển rời. Diệp Quan gật đầu. Đúng vậy. Chuyển rời nhân quả không tốt này lên trên thân người khác. Ví dụ như, trên thân cha ta. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi thật hiếu thuận. Diệp Quan. Chuyển rời nhân quả. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Diệp Quan, thấy Diệp Quan không giống như là đang nói đùa, trong lòng lập tức có chút nghi hoặc. chẳng lẽ cái tên này không phải con ruột? Dù sao, gã chưa thấy qua hố cha như thế. Diệp Quan lại nói, tiền bối, có thể làm không? Nam tử trung niên trầm giọng nói, thực lực của cha ngươi như thế nào? Diệp Quan đàng hoàng nói, rất mạnh. Nam tử trung niên sau khi trầm tư một lúc lâu, nói, chuyển rời cũng không phải là không thể được. Diệp Quan lập tức mừng rỡ, thật sự có khả năng. Nam tử trung niên gật đầu, chẳng qua, ta phải nhắc nhở ngươi, thực lực của cha ngươi phải đủ mạnh, bằng không. Đại đạo nhân quả chuyển rời lên trên người y nếu như không gánh được. Nói đến đây, gã nhìn thoáng qua Diệp Quan. Ngươi hiểu đấy. Diệp Quan mỉm cười. Cha ta chịu nổi. Nam tử trung niên nói. Ngươi cần ta làm cái gì? Gã tự nhiên không cho rằng người thiếu niên trước mắt này sẽ cứu gã mà không có ràng buộc gì. Người ta cứu gã, hẳn là có mục đích. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Diệp Quan nói thẳng. Làm việc cho ta 100 năm. Nam tử trung niên không có chút do dự gì, liền nói ngay. Đi ược. 100 năm thời gian nếu như có thể đổi sự tự do, đó thật đúng là quá kiếm lời. Nhìn thấy người trước mắt sảng khoái như vậy, Diệp Quan cũng là hơi kinh ngạc, không có suy nghĩ nhiều. Hắn cười nói. Tiền bối có thể nói một chút về nơi này cho ta không? Nam tử trung niên gật đầu, gã nhìn thoáng qua bốn phía. Trong mắt lóe lên một vệt phức tạp. Nơi này đã từng tên là Thiên Khải Vũ Trụ, cũng xưng là Thiên Khải Kỷ Nguyên. Nói đến đây, gã nhìn về phía Diệp Quan. Biết nơi này vì sao xưng là Thiên Khải Kỷ Nguyên không? Diệp Quan lắc đầu. Nam tử trung niên bình tĩnh nói. Bởi vì ta liền tên là Thiên Khải. Diệp Quan. Nam tử trung niên lại nói. Dĩ nhiên, đó đều đã là chuyện quá khứ. Bây giờ ta chẳng qua là một tù phạm đại đạo. Diệp Quan ngẩng đầu liếc mắt nhìn, có chút hiếu kỳ nói. Phía trên cửu trọng thiên này, thật sự là đại đạo. Nam tử trung niên gật đầu. Chuẩn xác mà nói là đại đạo hiện có. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Tiền bối, ta hơi nghi hoặc một chút. Các ngươi vì sao bị giam ở chỗ này? Nam tử trung niên bình tĩnh nói. Nghịch thiên không thành bị trừng phạt. Diệp Quan. Nam tử trung niên thấp giọng thở dài. Tuổi trẻ khinh cuồng. Học được một chút bản lãnh liền cho rằng mình vô địch thiên hạ. Thế là, cũng muốn học người ta nghịch thiên. Tại thời đại của chúng ta, giống như không hô mấy câu như mệnh ta không do trời liền không ngưu bức vậy. Nói đến đây, gã nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan lắc đầu. Ta chưa từng có loại ý nghĩ này. Bởi vì kể từ khi ta kế thừa gia nghiệp, cái gọi là thiên đạo liền là làm công cho nhà chúng ta, đều là người một nhà. Ta đi đánh bọn chúng làm gì? Nam tử trung niên nhìn chằm chằm Diệp Quan, khuôn mặt hơi giật. Diệp Quan lại nói, tiền bối, thực lực của các ngươi có phải bị trấn áp hay không? Nam tử trung niên gật đầu, đều bị đại đạo trấn áp. Người ở trong này, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra một nửa chiến lực. Ngoài ra, thân thể cùng với linh hồn của chúng ta đã bắt đầu bị tuế nguyệt ăn mòn, giống như một căn phòng nhỏ tràn đầy lỗ thủng. Mặc dù còn chưa có triệt để sụp đổ, nhưng cũng là lung lay sắp đổ, không chịu nổi gánh nặng. Đây cũng là nguyên nhân gã vì sao muốn dừng lại trao đổi sâu hơn với Diệp Quan. Kỳ thật đến bây giờ gã cũng không tin Diệp Quan có thể mang theo gã rời đi nơi này. Muốn rời đi nơi này, không chỉ có phải tiêm nhiễm đại đạo nhân quả, còn phải giải phong đại đạo tù ấn trên người gã. Cái trước là tai họa to lớn, cái sau là việc khó to lớn. Chẳng qua, gã vẫn là muốn thử xem. Ngược lại cũng không tổn thất cái gì. Một phần vạn có thể thành công thì sao? Diệp Quan nói. Nói một cách khác, tiền bối rời đi nơi này là có thể khôi phục tu vi cùng với thực lực. Thiên Khải nói. Là có thể, chẳng qua, cần một lượng lớn vĩnh hằng tinh. Diệp Quan khẽ gật đầu. Ta đã hiểu. Nói xong, hắn nhìn về phía Thiên Khải. Ta cần phải làm gì? Thiên Khải không nói gì, mà là ngẩng mặt lên đánh một quyền. Oanh! Thiên địa rúng động. Mà ở chỗ ngàn trượng trên đỉnh đầu Thiên Khải, nơi đó hiện ra một đạo đại đạo phù ấn màu đỏ. Mà theo đạo đại đạo phù ấn này xuất hiện, một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp chấn áp Thiên Khải ở tại chỗ. Thiên Khải nhìn Diệp Quan, vẻ mặt có chút phức tạp. Ta nếu muốn rời khỏi nơi này, liền phải phá đại đạo tù ấn kia trước. Diệp Quan gật đầu. Việc nhỏ, Thiên Khải nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan đột nhiên mở lòng bàn tay ra, thanh huyền kiếm phóng lên tận trời. Ầm, chẳng qua là một kiếm. Đạo đại đạo tù ấn kia trực tiếp vỡ nát, hóa thành mảnh vỡ đầy trời tàn mát nơi chân trời. Cơ hồ là cùng một thời khắc, cỗ lực lượng thần bí trói lại, Thiên Khải kia vỡ nát ầm ầm. Thiên Khải trực tiếp ngây dại. Thật sự phá. Vào giờ khắc này, trong mắt của gã xuất hiện vẻ mờ mịt. Đạo đại đạo tù ấn này đã cầm tù gã không biết bao nhiêu năm tháng, bây giờ liền bị phá đi như vậy. Gã chỉ cảm thấy như là một giấc mộng không chân thực. Mà đúng lúc này, giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện từng cỗ thần bí năng lượng dũng mãnh lao về phía thanh huyền kiếm. Vẻ mặt của Thiên Khải kịch biến trong nháy mắt. Đây là đại đạo nhân quả. Diệp Quan lại là thở dài một hơi, bởi vì mục tiêu của những đại đạo nhân quả đó không phải hắn, mà là thanh huyền kiếm. Đối với chuyện này, hắn chỉ muốn nói một câu, làm tốt lắm. Khi vô số nhân quả thần bí tới gần thanh huyền kiếm, sau một khắc, thanh huyền kiếm run lên kịch liệt, trực tiếp chấn vỡ hết thảy đại đạo nhân quả. Nhìn thấy một màn này, Thiên Khải lập tức sửng sốt, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Chuyện này, đây là... Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, thanh huyền kiếm vào trong tay hắn. Hắn bình tĩnh nói, bội kiếm của ta, mọi loại nhân quả không ra thân. Thiên Khải liếc mắt nhìn chằm chằm thanh huyền kiếm trong tay Diệp Quan, sau đó nói, lợi hại. Câu nói này nói cũng là khâm phục tự đáy lòng. Gã cũng đã từng là khai đạo cảnh đỉnh phong, thực lực tự nhiên là cao cấp nhất, nhưng lại bị đại đạo tù ấn này giam cầm vô số tuế nguyệt. Nhưng mà thanh kiếm này lại có thể dễ dàng phá vỡ đại đạo tù ấn. Hơn nữa, thanh kiếm này thậm chí ngay cả đại đạo nhân quả cũng đều có thể chém dụng. Nghĩ đến chỗ này, Thiên Khải thở dài trong lòng. Người sống còn không bằng một thanh kiếm. Diệp Quan cười nói, tiền bối, chúng ta đi thôi. Thiên Khải thu hồi suy nghĩ. Sau đó là một lễ thật sâu đối với Diệp Quan. Đa tạ ân cứu mạng của Diệp thiếu gia. Trong vòng trăm năm, Diệp thiếu gia có phân phó gì, Thiên Khải đều lĩnh mệnh. Nếu như nói trước đó gã đối với thiếu niên ở trước mắt còn có chút khinh thị, như vậy vào giờ phút này, gã liền đã triệt để không có bất kỳ lòng khinh thị nào, tương phản, còn có chút kiêng kỵ. Thiếu niên này có lai lịch lớn, đối phương có thể cứu mình, cũng chắc chắn là có thể giết chính mình. Mình nếu như không thức thời một chút, đây vốn là sự tình phúc phận to lớn, chỉ sợ là trong khoảnh khắc liền sẽ biến thành tai họa. Diệp Quan nói, tiền bối có thể vào trong tháp của ta tu dưỡng. Thiên Khải hơi nghi hoặc một chút. Trong tháp, Diệp Quan gật đầu. Hắn trực tiếp dẫn Thiên Khải vào bên trong tháp nhỏ, vừa mới tiến vào tháp nhỏ. Vẻ mặt của Thiên Khải chính là trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra. 10 khối vĩnh hằng tinh xuất hiện ở trước mặt Thiên Khải, cộng thêm một khỏa đạo linh quả lớn. Thiên Khải có chút kinh ngạc. Cái này, Diệp Quan nói, tiền bối dùng trước đi. Thiên Khải cười khổ. Diệp thiếu gia, người đã cứu ta, hiện tại lại cho ta thần vật như thế, ta xác thực có chút ngượng ngùng. Diệp Quan cười nói, thực sự không dám giấu giếm, ta có một kẻ địch hết sức mạnh mẽ. Bởi vậy, tương lai không lâu còn cần tiền bối ra sức nhiều hơn, cho nên trợ giúp ngươi khôi phục tu vi cũng xem như giúp chính ta. Thiên Khải lúc này chắp tay ôm quyền. Đánh nhau gì đó, ta am hiểu nhất. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Thiên Khải đột nhiên nói, Diệp thiếu gia, bên ngoài có hai người vừa mới tiến đến, bọn hắn đi theo ngươi từ xa xa, có cần ta giải quyết bọn hắn không? Diệp Quan nhìn thoáng qua hướng chân trời, sau đó nói, không cần, ngươi khôi phục thật tốt trước, ta đi gặp gỡ bọn hắn. Thiên Khải gật đầu, được. Diệp Quan trực tiếp rời khỏi tiểu tháp. Thiên Khải nhìn thoáng qua bốn phía, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Mẹ nó, chính mình đây là gặp thiếu gia nhà ai? Trâu như vậy. Bên ngoài, Diệp Quan ngự kiếm mà lên. Trong chớp mắt, hắn đi vào trong một mảnh đám mây. Ở trước mặt hắn cách đó không xa, có hai người đứng nơi đó. Chính là hai huynh muội hắn gặp trước khi tiến vào tầng thứ nhất. Diệp Quan nhìn hai người, cười nói, hai vị tìm ta. Hai huynh muội đều có chút chấn kinh. Diệp Quan này là làm thế nào phát hiện ra bọn hắn? Bọn hắn đã sớm đi theo vào, chẳng qua bởi vì duyên cớ Thiên Khải không dám tới gần Diệp Quan, Bởi vậy, cách vô cùng xa mà bọn hắn không nghĩ tới. Ngay cả như vậy, Diệp Quan vẫn là phát hiện ra bọn hắn. Nữ tử đè xuống nỗi khiếp sợ trong lòng, sau đó nói, công tử, chúng ta đúng là tới tìm ngươi. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, chuyện gì? Nữ tử trầm giọng nói, công tử có khả năng không biết, Ác Đạo Minh đang truy nã ngươi. Diệp Quan cau mày, truy nã ta? Nữ tử gật đầu, hiện tại đã tăng giá đến 500 khối vĩnh hằng tinh, hơn nữa đều là vĩnh hằng tinh cực phẩm. 500 khối vĩnh hằng tinh cực phẩm. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Chẳng lẽ lại có điện chủ tới? Cũng không đúng. Nếu như có điện chủ mới đến, Bát điện chủ hẳn là sẽ nhận được tin tức. Chẳng lẽ đối phương cũng không có thông chi cho Bát điện chủ? Lúc này, nữ tử nói, Diệp thiếu gia, đối phương có thể là đang bố cục. Diệp Quan nhìn về phía nữ tử. Bố cục? Nữ tử khẽ gật đầu, sau đó nói ra phỏng đoán của mình. Sau khi nghe nữ tử nói, Diệp Quan cau mày, để cho mình trở thành công địch của chư thiên vạn giới. Đừng nói, thật sự là có khả năng. 500 khối vĩnh hằng tinh, hơn nữa là cực phẩm, tuyệt đối sẽ có người động tâm. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía nữ tử trước mặt. Cô nương vì sao tới thông chi cho ta? Nữ tử nói thẳng, muốn kết một thiện duyên với Diệp công tử. Nàng biết, ở trước mặt người thông minh, có thể làm chính là chân thành, bằng không sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại, bị người coi thường. Diệp Quan cười nói, cái thiện duyên này, ta kết. Nữ tử khẽ gật đầu, sau đó liền muốn mang theo ca ca của chính mình rời đi. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên nói, chờ một chút. Nữ tử quay người nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra. Một khỏa đạo linh quả xuất hiện ở trước mặt nữ tử. Nữ tử sửng sốt. Nam tử cũng là sửng sốt. Diệp Quan nhìn chằm chằm nữ tử. Cô nương, ta muốn ngươi giúp ta làm một chuyện. Nữ tử không có nhận khỏa đạo linh quả kia, mà là hỏi. Không biết Diệp công tử muốn ta làm cái gì? Diệp Quan bình tĩnh nói. Giúp ta phát một tấm lệnh truy nã. Liền nói, người giết Diệp Quan sẽ nhận được 1000 khối vĩnh hằng tinh, hơn nữa là cực phẩm. Nữ tử hơi ngẩn ra, lập tức nói. Diệp công tử là muốn triệt để làm lớn sự tình, để cho người ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Quan gật đầu. Hắn mặc dù không sợ người khác tới tìm hắn gây sự, nhưng không có nghĩa là hắn muốn người ta tới gây sự. Hơn nữa, nếu như có người tới tìm hắn để gây sự, hắn giết một người, nhất định là giết nhỏ già tới. Quá phiền phức. Dù sao, hắn không thể một mực dựa vào cha cùng với cô. Có lúc vẫn là phải động não. Nữ tử trầm giọng nói. Có khả năng. Thế nhưng, Diệp công tử thật sự có 1000 khối vĩnh hằng tinh. Diệp Quan không hiểu. Vì sao? Nữ tử giải thích. Diệp công tử có khả năng không biết, muốn phát lệnh truy nã, liền phải đi đạo nhai tuyên bố. Mà đạo nhai thuộc sự cai quản của Thiên Vũ tộc. Quy củ của bọn hắn chính là, muốn phát lệnh truy nã, nhất định phải giao 1/2 tiền đặt cọc ở chỗ của bọn hắn. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Thiên Vũ tộc, một trong chiêu võ cửu tính. Ở trong mắt nữ tử lóe lên một vệt kinh ngạc. Diệp công tử biết. Diệp Quan gật đầu. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan suy nghĩ một chút, có chút đau đầu. Hắn mặc dù giàu có, còn thật sự không có nhiều vĩnh hằng tinh như vậy. Nữ tử đột nhiên nói. Ta ngược lại là có một ý tưởng, Diệp công tử có thể nghe một chút. Diệp Quan nhìn về phía nữ tử. Nữ tử trầm giọng nói. Diệp công tử có thể hung hăng càn quấy một chút. Ví dụ như, quang minh chính đại xuất hiện trên đường lớn. Ngược lại, người càng hung hăng càn quấy, người trong âm thầm liền càng kiêng kỵ. Diệp Quan nói. Trang bức phải không? Nữ tử hơi ngẩn ra, lập tức gật đầu. Xem như vậy, Diệp Quan thấp giọng thở dài. Ta không biết trang bức, tháp nhỏ. Nữ tử nói khẽ. Vậy coi như hơi rắc rối. Không bằng, ta dạy cho ngươi. Diệp Quan, trang bức. Diệp Quan liếc mắt đánh giá nữ tử trước mắt. Không thể không nói, nữ tử rất ưa nhìn. Mắt ngọc mày ngài, thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, rất đáng thương. Nhìn thấy Diệp Quan dò xét chính mình, nữ tử cũng không có tức giận. Chẳng qua là liếc mắt nhìn hắn. Bởi vì nàng từ trong mắt Diệp Quan cũng không nhìn thấy bất kỳ mạo phạm nào. Mà nam tử bên cạnh nữ tử lại có chút đề phòng, trực giác nói cho y biết, vị kiếm này tu có chút không thành thật. Diệp Quan thì đột nhiên nói, cô nương xưng hô như thế nào? Nữ tử nói, Tức Mặc Lan, vị bên cạnh này ta ca là của ta Tức Mặc Khô. Diệp Quan lại hỏi, hai vị cũng là một trong chiêu võ cửu tính. Nữ tử do dự một chút, sau đó gật đầu. Diệp Quan nói khẽ, trong khoảng thời gian này, ta ngược lại thật ra gặp không ít chiêu võ cửu tính. Nữ tử lập tức có chút hiếu kỳ. Diệp công tử còn gặp chiêu võ cửu tính khác. Diệp Quan gật đầu, nhưng hắn không có tiếp tục cái đề tài này, mà chỉ nói, Lan cô nương, trang bức mà ngươi nói, phải trang bức thế nào? Tức Mặc Lan suy nghĩ một chút, sau đó nói, kỳ thật, ác đạo minh đưa ra tiền thưởng cao như thế, ở dưới tình huống bình thường, hẳn là không có người nào dám ra tay đối với Diệp công tử ngươi, bởi vì bản thân chuyện này liền không bình thường, chỉ sợ một kẻ trẻ người non dạ. Nếu là tán tu trẻ người non dạ cũng không sao, giết cũng liền giết. Nhưng nếu như là người chiêu võ cửu tính cùng với nhị đại tông, như vậy giết có khả năng phiền toái. Diệp Quan nhíu mày, nhị đại tông. Tức Mặc Lan do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử chưa từng nghe qua. Diệp Quan gật đầu, thực không dám giấu giếm, ta vừa tới nơi đây, đối với thế lực ở nơi này cũng không hiểu rõ. Tức Mặc Lan khẽ gật đầu, sau đó giải thích, chiêu võ cửu tính chính là chín đại thượng cổ gia tộc ở chiêu võ kỷ nguyên thời đại. Bọn hắn phân biệt là Thiên Vũ tộc, Thủy tộc, Tức Mặc tộc, Hoành Sơn tộc, Lệ tộc, Tư Khấu tộc, Vu Mã tộc, Nguyên Quan tộc, Nam Nhất tộc. Thực lực của chiêu võ cửu tộc này năm đó đều thuộc về văn minh vũ trụ cấp 5. Sau này bởi vì thiên hành văn minh xâm lấn, chiêu võ kỷ nguyên hủy diệt, văn minh cửu tộc thụt lùi. Nói đến đây, trong mắt nàng lóe lên một vệt vẻ phức tạp. Vẻ mặt ở của Mặc Khô ở sau lưng nàng tức cũng là trở nên ảm đạm. Gia tộc của bọn hắn thế nhưng cũng đã từng rực rỡ qua, nhưng đó là quá khứ. Mà bây giờ, thế hệ tuổi trẻ bọn hắn đều gánh vác gánh nặng phục hưng văn minh. Chuyện này thật sự vô cùng khó. Diệp Quan nói, ta trước đó nghe bằng hữu nói, nếu như cửu tộc hợp lại là có cơ hội đối phó với thiên hành văn minh, đúng không? Tức Mặc Lan gật đầu, nghe trưởng bối trong tộc nói, quả thật là như thế. Nhưng năm đó cửu tộc nội loạn quá nghiêm trọng, ở giữa các tộc có thậm chí là có huyết cừu. Tăng thêm lúc ấy tất cả mọi người không có coi trọng thiên hành văn minh, thế là trực tiếp bị thiên hành văn minh tận diệt. Diệp Quan trầm giọng nói, thiên hành văn minh thật sự chỉ là văn minh vũ trụ cấp 5. Tức Mặc Lan nói, đúng vậy, chỉ chẳng qua bọn hắn là văn minh vũ trụ cấp 5 hàng thật giá thật, mà cửu tộc chúng ta thật ra là có chút chứa nước, mặc kệ là khoa kỹ chi đạo hay là võ đạo, chúng ta đều kém xa tít tắp thiên hành văn minh. Diệp Quan nói khẽ, thì ra là thế. Như vậy nhị đại tông lại là cái gì? Tức Mặc Lan nói, nhị đại tông phân biệt là Thái Thượng Tông cùng với Thời Gian Tuế Nguyệt Tông. Hai tông môn này đều hết sức cổ lão. Vị trí cụ thể ở nơi nào, không có ai biết được. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó lại nói, kỳ thật còn có Nhất Quốc. Nhất Quốc đó chính là Đại Chu. Diệp Quan lập tức hứng thú, Đại Chu. Tức Mặc Lan gật đầu, đúng vậy, chẳng qua thực lực của Đại Chu hiện tại kém xa năm đó. Đại Chu thời điểm đỉnh phong nhất là thời đại Đại Chu Thủy Tổ năm đó, lúc kia thực lực của Đại Chu là mạnh vô cùng, bởi vậy tại Đăng Thiên Vực có thể xếp hàng đầu. Nhưng bây giờ bọn hắn đã không có cường giả gì có thể tới nơi này, cho nên dần dần bị quên lãng. Diệp Quan khẽ gật đầu, lại nói, ác đạo minh thì sao? Tức Mặc Lan trầm giọng nói, cái thế lực này hết sức thần bí, bởi vì quá mức thần bí, bởi vậy không có ai biết thực lực bọn hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chỉ biết là cho dù là chiêu võ cửu tính cùng với nhị đại tông cũng đều sẽ không dễ dàng đi trêu chọc bọn hắn. Ác đạo minh. Diệp Quan im lặng không nói. Hắn mặc dù đã từng giao thủ với ác đạo minh, nhưng hắn cho đến nay cũng không biết thực lực của ác đạo minh này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hơn nữa, lần này càng là không biết là vị điện chủ nào nhằm vào chính mình trong bóng tối. Tức Mặc Lan trầm giọng nói, Diệp công tử, trở lại chủ đề chúng ta nói vừa rồi. Nếu như người chín đại tộc cùng với nhị đại tông tới nhằm vào ngươi, ngươi giết bọn hắn, nhất định sẽ tiêm nhiễm nhân quả. Mà có khả năng đây chính là điều ác đạo minh mong muốn. Diệp Quan cười nói, sẽ có người tới giết ta sao? Tức Mạc Lan nói, ở dưới tình huống bình thường sẽ không, bởi vì chuyện này quá mức không tầm thường. Nhưng chỉ sợ loại đầu óc rốt nát kia, cần biết. Nhiều khi tử thù đều là từ một cái mâu thuẫn nhỏ đưa tới. Bởi vậy, đề nghị của ta là Diệp công tử trang bức một chút. Diệp Quan lập tức có chút hiếu kỳ. Trang bức như thế nào? Tức Mạc Lan trầm giọng nói, thực không dám giấu giếm, đối với trang bức này, ta cũng không quá am hiểu. Diệp Quan chân thành nói, ta càng không am hiểu. Tháp nhỏ. Tức Mạc Lan suy nghĩ một chút, sau đó nói, khoác lác một thoáng. Diệp Quan trừng mắt nói, khoác lác. Tức Mạc Lan gật đầu, đúng thế. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, vậy liền khoác lác cả nhà của ta vô địch. Không không. Tức Mạc Lan vội nói, như vậy là khoác lác quá mức, không chân thực, người khác sẽ không tin. Ngươi phải khoác lác bình thường một chút. Diệp Quan yên lặng. Tháp nhỏ. Tức Mạc Lan lại nói, liền khoác lác lệnh tôn chính là cường giả phía trên khai đạo, thấy thế nào? Tháp nhỏ. Diệp Quan suy nghĩ một chút, gật đầu, được. Lúc này, Tức Mạc Khô đột nhiên nói, đây có phải khoác lác hơi quá mức rồi? Diệp Quan. Tức Mạc Lan lắc đầu, sẽ không, bởi vì nếu như quá thấp, người ta liền sẽ không kiêng kỵ. Tức Mạc Khô có chút bất đắc dĩ nói, được thôi. Tức Mạc Lan nhìn về phía Diệp Quan, Diệp công tử, việc này để ta vận hành thay ngươi, qua không bao lâu, chuyện này liền sẽ truyền khắp toàn bộ Đăng Thiên Vực. Đến lúc đó, lúc ngươi đi đạo nhai, nhớ kỹ kiêu căng một chút, ngược lại. Chính là loại cao điệu để cho người ta vừa nhìn liền biết ngươi có chỗ dựa vô cùng mạnh mẽ kia, để cho người khác cảm thấy. Cha ngươi thật sự chính là phía trên khai đạo. Diệp Quan khẽ gật đầu. Ta đã hiểu, chẳng qua là, đạo nhai này là... Tức Mạc Lan nói, đạo nhai chính là một cái địa phương đặc thù tại Đăng Thiên Vực. Ở cái địa phương này, sẽ có người chuyên môn tiến hành một chút giao dịch, hoặc là lấy vật đổi vật. Không có trật tự, nhưng cũng không loạn. Bởi vì người dám tới chỗ này, thực lực đều không yếu. Mọi người kiêng kỵ lẫn nhau, ngược lại còn bình an vô sự. Diệp Quan gật đầu, ta hiểu được. Tức Mạc Lan nhìn thoáng qua khỏa đạo linh quả trước mặt kia, muốn nói lại thôi. Diệp Quan cười nói, Lan cô nương, đây là ta tặng cho ngươi, ngươi hãy cất đi. Tức Mạc Lan hơi hơi thi lễ, vậy liền đa tạ Diệp công tử. Dứt lời, nàng thu hồi đạo linh quả. Kỳ thật, nàng rất ngượng ngùng, bởi vì vô công bất thụ lộc. Nàng chẳng qua là thông báo một cái tin, liền nhận được thần vật thế. Đây thật sự là nhận lấy thì ngại. Nhưng nàng lại không có cách nào cự tuyệt. Bởi vì nàng đã nhận ra đây là vật gì. Đây là đạo linh quả do tiên đạo thụ thủy tộc kết ra. Nếu là tại quá khứ, một khỏa đạo linh quả như thế, đối với Tức Mạc tộc mà nói tự nhiên không coi là cái gì. Nhưng bây giờ Tức Mạc tộc dù sao đã không phải là năm đó. Bởi vậy, một khỏa đạo linh quả như thế đối với nàng mà nói vẫn là vô cùng trọng yếu. Chỉ có thể giúp đỡ thêm vị Diệp công tử này. Nghĩ đến chỗ này, Tức Mạc Lan lại nói, Diệp công tử, Tức Mạc tộc chúng ta mặc dù đã không lớn mạnh như quá khứ, nhưng ở Đăng Thiên Vực này vẫn còn có chút tai mắt. Bởi vậy, nếu có động tĩnh gì, ta sẽ lập tức thông chi cho ngươi. Diệp Quan cười nói, vậy liền đa tạ. Tức Mạc Lan vội vàng lắc đầu, không cần không cần, về sau Diệp công tử có địa phương cần dùng ta, cứ việc phân phó. Diệp Quan cười nói, vậy sau này có khả năng sẽ làm phiền nhiều hơn. Tức Mạc Lan mỉm cười nói, hẳn vậy, Diệp công tử. Ta hiện tại liền đi an bài, đợi sau khi tin tức lệnh tôn là phía trên khai đạo truyền khắp Đăng Thiên Vực. Đến lúc đó Diệp công tử có thể đi một chuyến đến đạo nhai, nhớ kỹ, phải hung hăng càn quấy một chút. Diệp Quan gật đầu, được rồi, đến lúc đó ta nhất định hung hăng càn quấy một chút. Tức Mạc Lan khẽ gật đầu, không lại nói cái gì, mang theo ca ca của chính mình quay người rời đi. Đợi sau khi hai người rời đi, Diệp Quan ngẩng đầu liếc mắt nhìn, mục tiêu của hắn hiện tại là đi đệ nhị trọng thiên. Kỳ thật thực lực của Thiên Khải cũng đủ mạnh, nhưng bởi vì đối phương bị đại đạo áp chế cùng với vấn đề tự thân, thực lực giảm đi nhiều. Bởi vậy, đối với hắn hiện tại mà nói, uy hiếp cũng không lớn. Hắn cần tìm một đối thủ mạnh hơn, tốt nhất là chủng loại có thể làm cho hắn cảm nhận được tử vong nguy hiểm kia. Ngoài ra, một cái kế hoạch đã sinh ra ở trong đầu hắn. Nơi này có cửu trọng thiên, thay lời khác mà nói, chí ít có 9 vị cường giả tuyệt thế. Mà 9 vị cường giả tuyệt thế này đều là bị đại đạo trấn áp tại nơi này. Nếu như mình thu phục cả 9 vị cường giả này, con mẹ nó, trực tiếp đánh ngã ác đạo minh. Diệp Quan hết sức hưng phấn, nhưng rất nhanh, hắn lại bình tĩnh lại, càng lên cao, người liền càng mạnh. Mà loại cường giả tuyệt thế kia là không thể nào tùy tiện thần phục người khác, bởi vậy, hắn phải cực kỳ thận trọng, bằng không, lấy ra thanh huyền kiếm. Có khả năng người chưa thu phục được, ngược lại sẽ trêu chọc một chút tai họa. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, hắn đi tới trên hòn đảo kia, lúc này, gốc tiên đạo thụ thứ hai đã triệt để trưởng thành. Không chỉ như thế, phía trên đã kết hơn 20 khỏa đạo linh quả, chỉ là còn chưa có triệt để thành thục. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lập tức nhấc khóe miệng lên. Hiện tại hai gốc cây cộng lại, hắn có chừng hơn 60 khỏa đạo linh quả. Đạo linh quả này đối với cường giả khai đạo chính là có lực hấp dẫn rất lớn. Đương nhiên, hết thảy đều phải quy công cho thời không đặc thù bên trong tháp nhỏ. Trong tháp 10 năm, bên ngoài một ngày. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, hắn mới có thể nhanh như vậy đạt được đạo linh quả. Nếu là ở bên ngoài, đoán chừng là chính mình trồng cây, tới đời cháu trai hưởng thụ. Điều duy nhất khiến cho hắn tương đối nhất cả trứng chính là tiên đạo thụ này quá hao tổn tổ mạch. 100 năm thời gian, ít nhất liền phải tiêu tốn 100 đầu tổ mạch. Hắn hiện tại còn có không ít tổ mạch, nhưng hao tổn như thế cũng là có một chút đáng sợ. Vẫn là phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Bởi vì mỗi lần bồi dưỡng một gốc tiên đạo thụ đến khi kết quả, liền ít nhất phải hao phí 1-2 ngàn đầu tổ mạch. Đây cũng là nguyên nhân hắn vì sao không bồi dưỡng gốc tiên đạo thụ thứ ba. Sau khi tu luyện ở bên trong tháp nhỏ một thời gian ngắn, Diệp Quan rời khỏi tháp nhỏ, sau đó rời khỏi nhất trọng thiên. Chỉ chốc lát, Diệp Quan đi ra đường, đạo nhai. Diệp Quan đột nhiên nói, tháp ra. Ta nên làm sao hung hăng càn quấy đây? Hắc hắc, tháp nhỏ. Đạo nhai kỳ thật hết sức đơn sơ. Chính là một con đường đất đá. Cũng không lớn. Dài mấy dặm, rộng mấy trượng. Hai phía chỉ có mấy căn nhà vụn vặt lẻ tẻ. Người cũng rất ít. Bên trên đạo nhai chỉ có vài người đang giao dịch. Hơn nữa, vào sau khi giao dịch xong đều sẽ vội vàng rời đi. Bởi vậy, toàn bộ đạo nhai lộ ra cực kỳ quạnh quẽ. Vào ngày này, một vị thiếu niên đột nhiên đi vào đạo nhai. Thiếu niên ăn mặc một bộ huyền bào, sạch sẽ, dáng người thẳng tắp, như thương kiếm, mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang, mái tóc dài phiêu giật, tay trái nắm một thanh kiếm đen, bước nhanh mà đi, khí khái phi phàm. Thiếu niên này vừa mới tới liền hấp dẫn vô số cường giả trong âm thầm. Diệp Quan. Đối với Diệp Quan, bọn hắn tự nhiên không xa lạ gì, dù sao. Vị này chính là người xếp hạng nhất trên bảng treo giải thưởng Đăng Thiên Vực, 500 khối vĩnh hằng tinh cực phẩm. Đây quả thật là một khoản tiền lớn siêu cấp, nói không động tâm, đó là giả. Chẳng qua, người có thể đến nơi đây đều không phải là đơn giản. Bởi vậy, mặc dù động tâm, nhưng lại không có người ra tay. Bởi vì bản thân chuyện này liền có chút không bình thường, tất cả mọi người đều cảm thấy có chút quỷ dị. Đều không muốn bị ác đạo minh sử dụng như vũ khí. Hơn nữa, trước đây không lâu Đăng Thiên Vực có một loại đồn đại. Ý tứ đại khái chính là cha ruột của vị Diệp công tử này chính là cường giả đỉnh cấp phía trên khai đạo cảnh. Phía trên khai đạo cảnh, rất nhiều người đối với loại lời đồn này tự nhiên là khịt mũi coi thường. Từ trước mắt mà nói, mảnh vũ trụ hiện có này còn chưa có xuất hiện qua cường giả phía trên khai đạo cảnh. Cha của Diệp Quan này có tài đức gì, có thể đi đến phía trên khai đạo cảnh. Mặc dù đại đa số người đều khịt mũi coi thường, nhưng vẫn không có người nào động thủ. Bởi vì lai lịch của vị Diệp Quan này khẳng định là không đơn giản, bằng không, không có khả năng khiến cho ác đạo minh cũng đều có chút kiêng kỵ. Bởi vậy, tất cả mọi người đều núp trong bóng tối quan sát, đều đang đợi người khác ra tay. ai cũng muốn làm ngư ông đắc lợi. Đúng lúc này, một vị tiểu nữ hài đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quan. Người đi ra chính là Nhất Niệm. Diệp Quan cố ý mang Nhất Niệm ra. Ở trong khoảng thời gian này, Nhất Niệm đều ở bên trong tháp nhỏ nghiên cứu thời không thần bí kia. Nàng đều đã nghiên cứu mê mẩn. Kỳ thật, hiện tại tạo nghệ cùng với điều khiển của Nhất Niệm đối thời gian chi đạo mới là thật sự đáng sợ. Chẳng qua, chính nàng cũng không có ý thức được, cũng không có để ý qua. Nàng hiện tại chỉ là tập trung tinh thần nghiên cứu tốt, sau đó đơn giản hóa. Sau đó để cho Diệp Quan dùng. Diệp Quan chủ động giữ chặt tay Nhất Niệm. Nhất Niệm nhìn về hướng hắn, ngọt ngọt cười. Diệp Quan cười cười. Sau đó lôi kéo Nhất Niệm đi về phía đạo nhai. Trong âm thầm, Tức Mặc Lan cùng với ca ca của nàng Tức Mặc Khô nhìn Diệp Quan cùng với Nhất Niệm. Trong đôi mắt đẹp của Tức Mặc Lan có một tia tò mò. Bởi vì vị Diệp công tử này mặc dù là kiếm tu, nhưng tính tình ôn hòa, ở chung với nhau như một cơn gió xuân. Trên thân không có nửa điểm khí thế lăng lệ của kiếm tu. So với kiếm tu nàng đã từng thấy qua hoàn toàn khác biệt. Kiếm tu phần lớn đều tương đối cô tịch, tính tình lãnh ngạo, trong lòng chỉ có kiếm. Nhưng vị Diệp công tử này trước mắt khác biệt. Nếu như không cầm kiếm, căn bản không giống một vị kiếm tu. Rất nhanh, vẻ tò mò trong mắt Tức Mặc Lan liền biến thành lo lắng. Bởi vì vị Diệp công tử này không biết trang bức. Nếu như không trang bức tốt, sẽ không có cách nào trấn nhiếp đám người trong âm thầm. Phải biết, nói thẳng là quân tử, ăn nói khép nép là tiểu nhân. Trong thế tục, dùng mắt chó coi thường người khác cũng là có không ít. Đúng lúc này, vị Diệp công tử nơi xa kia mang theo tiểu cô nương bên cạnh đứng ở chỗ lối vào đạo nhai. Diệp Quan nhìn thoáng qua mấy trượng bên phải, nơi đó có một tấm bảng gỗ. Trên đó viết hai chữ lớn siêu siêu vẹo vẹo, đạo nhai. Diệp Quan đột nhiên đi đến trước tấm bảng gỗ kia. Mọi người có chút không hiểu. Lúc này, Diệp Quan bóp kiếm chỉ, trực tiếp vung lên. Trong chớp mắt, tấm bảng gỗ kia trực tiếp bị hắn chém thành mấy mảnh gỗ nhỏ. Mọi người đều là giật mình. Tên gia hỏa này vừa đến đã hủy đi bảng hiệu của đạo nhai. Hắn muốn làm gì? Tức Mặc Lan trong âm thầm cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hắn đây là... Tức Mặc Khô nhìn chằm chằm Diệp Quan, trầm giọng nói. Tiểu Lan, vị kiếm tu này không đơn giản, có chút lòe loẹt. Ngươi phải cẩn thận một chút. Tức Mặc Lan lập tức có chút bất mãn. Ca, Diệp công tử là người rất tốt. Tức Mặc Khô. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan cùng với Nhất Niệm. Lão giả mặc một bộ trường bào màu đen, ánh mắt cực kỳ bất thiện nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi làm cái gì vậy? Diệp Quan nhíu mày. Ngươi là thứ cấp bậc gì cũng xứng nói chuyện với ta? Lão giả lập tức sửng sốt. Mẹ nó, ngươi phách lối như vậy. Câu nói này của Diệp Quan trực tiếp khiến cho lão giả cảm thấy sửng sốt. Mà Diệp Quan thì không để ý tới lão giả, mà là lôi kéo Nhất Niệm ngồi xuống một bên. Tiếp theo, hắn lấy ra một con dê ra, nướng thịt dê. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của rất nhiều người trong âm thầm đều là trở nên cổ quái. Tên gia hỏa này chém vỡ bảng hiệu của đạo nhai là để nướng thịt dê. Mà vẻ mặt của lão giả kia thì trầm xuống, trong nháy mắt. Đây cũng không phải là khinh người quá đáng, mà là đang vũ nhục người. Coi như ngươi có người sau lưng, cũng không thể vũ nhục người như thế. Không thể nhịn. Lão giả bước nhanh đến phía trước, liền muốn động thủ. Mà đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Một đóa hỏa đột nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn. Lão giả lập tức như là bị điểm huyệt ngẩn người tại chỗ. Lão trợn hai mắt lên, liền phảng phất như thấy được quỷ. Mà trong âm thầm, hết thảy cường giả tại thời khắc này đều hóa đá. Hỏa, thiên hành hỏa. Vô số cường giả trong âm thầm vào giờ khắc này đều điên rồi. Cái tên này có thiên hành hỏa, chẳng lẽ hắn tới từ thiên hành văn minh? Vị Tức Mặc Lan kia cũng là trợn hai mắt lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Mà đúng lúc này, chỉ thấy vị Diệp Quan kia cầm thiên hành hỏa trong tay đặt vào trong đống mảnh gỗ kia, châm lửa. Tất cả mọi người tê dại. Tên gia hỏa này cầm thiên hành hỏa nướng thịt dê. Cái quái gì vậy? Rất nhanh, đống mảnh gỗ bốc cháy lên. Diệp Quan bắt đầu nướng thịt dê. Chẳng qua, hắn cũng không có thu hồi thiên hành hỏa. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía lão giả như bị điểm huyệt ở tại chỗ cách đó không xa. Có việc gì? Lão giả lấy lại tinh thần. Lão không nói gì. Quay người nhanh như chớp liền tan biến ở cách đó không xa. Mọi người. Diệp Quan thu hồi ánh mắt, bắt đầu chuyên tâm nướng thịt dê cho Nhất Niệm. Giữa thiên địa, yên tĩnh không một tiếng động. Tất cả mọi người đều nhìn Diệp Quan phía xa. Chuẩn xác mà nói là nhìn đóa thiên hành hỏa kia. Diệp Quan này đến từ thiên hành văn minh. Trong đầu tất cả mọi người đều xuất hiện ý nghĩ này. Nhưng rất nhanh, mọi người lại cảm thấy có chút không đúng. Làm sao có thể là thiên hành văn minh? Dù sao, thiên hành văn minh thế, nhưng là nhìn thấy văn minh liền phóng hỏa. Nếu thật sự là thiên hành văn minh, đăng thiên vực này chỉ sợ là đã không còn. Chẳng lẽ là giả? Ở nơi xa, Diệp Quan cùng với Nhất Niệm ngồi ở trước đống lửa. Con dê trên tay Diệp Quan đã phát ra mùi thịt mê người. Nhất Niệm không hề chớp mắt chằm chằm con dê trước mặt, nước miếng đều ứa ra. Nhìn thấy bộ dáng của Nhất Niệm, Diệp Quan cười cười, sau đó nói. Xong ngay đây. Lúc này, Nhất Niệm đột nhiên thổi về phía đống lửa, đóa thiên hành hỏa kia khẽ run lên. Trong nháy mắt, thế lửa trực tiếp mạnh lên gấp mấy lần. Diệp Quan nhìn thoáng qua Nhất Niệm, mỉm cười, không nói gì. Bởi vì hỏa biến lớn. Bởi vậy, không bao lâu con dê Diệp Quan trong tay liền đã được nướng vàng óng. Mùi thịt tràn ngập bốn phía, vô cùng mê người. Diệp Quan xé một cái đùi dê đưa cho Nhất Niệm. Nhất Niệm liếm môi một cái. Sau đó cầm đùi dê lên gặm. Diệp Quan cười cười, hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu Nhất Niệm. Ôn hòa nói, chậm một chút, không có ai đoạt với ngươi. Nhất Niệm ngẩng đầu nhìn hắn nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó tiếp tục gặm. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía đóa thiên hành hỏa trước mặt kia, im lặng không nói. Ha ha. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ một bên. Diệp Quan quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa có một vị thiếu niên đi tới. Thiếu niên mặc một bộ cẩm bào. Bên hông buộc lấy một khối ngọc bội màu xanh vô cùng chói mắt, mà trong tay y cầm một thanh quạt xếp. Vu Mã tộc. Thanh âm của Tức Mặc Lan đột nhiên vang lên từ trong đầu Diệp Quan. Diệp công tử phải cẩn thận chút. Người này là Vu Mã tộc Vu Mã Ách. Mặc dù chỉ là bình đạo cảnh, nhưng chiến lực cực mạnh. Tăng thêm bảo vật trên người y rất nhiều. Bởi vậy, cho dù là đối với khai đạo cảnh cũng có thể chiến một trận. Hơn nữa, sau lưng người này có cường giả khai đạo cảnh Vu Mã tộc hộ đạo. Liền ở trong bóng tối, Diệp công tử phải cẩn thận. Vu Mã tộc. Diệp Quan nhìn thoáng qua Vu Mã Ách, lập tức thu hồi ánh mắt. Hắn xé một khối thịt dê đưa cho Nhất Niệm. Nhất Niệm tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt, trực tiếp gặm. Nhìn thấy Vu Mã Ách đi ra, rất nhiều người trong âm thầm đều là lộ ra nụ cười. Cuối cùng có người tới chủ động thử sâu cạn của vị Diệp Quan này một chút. Vu Mã Ách chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Quan cùng với Nhất Niệm. Y liếc mắt đánh giá đống lửa thiên hành hỏa kia. Cười nói, thiên hành hỏa, không thể không nói, làm thật sự rất giống, ta cũng đều suýt nữa tưởng thật. Diệp Quan không nói gì, hắn cũng xé một khối thịt dê gặm, không thể không nói. Từ sau khi mang những gia vị từ hệ ngân hà kia, thịt nướng ra đều ngon hơn trước đây rất nhiều. Người hệ ngân hà thực biết hưởng thụ. Vu Mã Ách nhìn Diệp Quan, tay phải cầm quạt khẽ gõ vào lòng bàn tay của mình, cười nói. Nếu như ta không có đoán sai, lời đồn gầy nhất cha ngươi là cường giả phía trên khai đạo cảnh chính là ngươi cố ý để cho người ta phát ra đúng không? Mà ngươi sở dĩ làm như thế, đơn giản chính là muốn mê hoặc đối thủ, để cho người ta cho rằng ngươi không đơn giản, cha ngươi không phải nhân vật bình thường. Nói đến đây, y lắc đầu cười một tiếng, chỉ đóa thiên hành hỏa kia, lại nói. Lại thêm ngươi bây giờ cố ý làm như vậy, càng khiến cho ta xác định, ngươi chính là đang cố ý trang bức, muốn dùng loại phương thức trang bức này để chấn nhiếp tất cả mọi người. Đối với chuyện này, ta chỉ có thể nói, ngươi thật sự là nghĩ người khác quá đơn giản. Ngươi cho rằng người khác đều là đồ đần độn. Diệp Quan nhìn thoáng qua nhẫn chữ vật trên tay Vu Mã Ách không nói gì. Vu Mã Ách tiếp tục cười nói, người chân chính có chỗ dựa có bối cảnh, cho tới bây giờ đều khinh thường nói phía sau mình có người. Chỉ có những người không có gì kia mới sẽ muốn khoác lác chính mình. Tựa như một câu cổ ngữ nói, càng thiếu cái gì liền càng muốn khoe cái đó. Diệp Quan cúi đầu gặm thịt dê, không nói lời nào. Vu Mã Ách nhìn chằm chằm Diệp Quan, cau mày, trấn định như thế. Chẳng lẽ thật sự có tài? Nghĩ đến đây, Vu Mã Ách trong lúc nhất thời có chút do dự bất định. Có nên động thủ hay không? Lúc này, Nhất Niệm đột nhiên lôi kéo ống tay áo Diệp Quan. Nàng nhìn Vu Mã Ách, e sợ nói. Ta sợ, tháp nhỏ, Diệp Quan. Nhìn thấy một màn này, Vu Mã Ách lập tức cười ha hả, hoàn toàn yên tâm. Y bay thẳng đến trước bước ra một bước, đánh một quyền về hướng Diệp Quan. Phốc! Vu Mã Ách vừa ra quyền. Một thanh kiếm chính là đã đâm vào giữa trán y, đóng đinh y ngay tại chỗ. Vu Mã Ách trợn hai mắt lên, đầu trống rỗng. Mọi người trong âm thầm cũng đều là kinh ngạc. Kiếm này thật nhanh, dừng tay. Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện sau lưng Vu Mã Ách cách đó không xa. Lão giả nhìn Diệp Quan, vẻ mặt vô cùng đề phòng. Còn xin Diệp công tử hạ thủ lưu tình. Vu Mã tộc chiêu võ cửu tính chúng ta nhất định vô cùng cảm kích. Diệp Quan đưa tay chém. Xùy. Đầu của Vu Mã Ách trực tiếp bay ra xa vài chục trượng. Máu tươi như suối. Diệp Quan mở lòng, bàn tay ra. Nhẫn chữ vật của Vu Mã Ách bay vào trong tay hắn. Hắn thản nhiên liếc mắt nhìn lão giả kia. Vu Mã tộc. Hoan nghênh các ngươi tới giết ta. Lão giả. Trong âm thầm, sắc mặt của rất nhiều người trầm xuống. Tên gia hỏa này thật sự không có để Vu Mã tộc vào mắt. Diệp Quan kéo Nhất Niệm, sau đó đi về phía đạo nhai nơi xa. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, hai tay nắm chặt, trên người phát tán khí thế đáng sợ, nhưng cuối cùng vẫn không có dám động thủ. Một kiếm. Vu Mã Ách mặc dù không phải khai đạo cảnh, nhưng thực lực cũng không phải tầm thường. Dù sao cũng là từ nhỏ được Vu Mã tộc bồi dưỡng, nhưng mà lại ở trước mặt thiếu niên này, ngay cả một kiếm cũng đều không tiếp nổi. Không bình thường. Lão giả nhìn thoáng qua thi thể Vu Mã Ách nơi xa, trong lòng hối tiếc không thôi. Lão sở dĩ không có đi ra ngăn cản Vu Mã Ách, chính là muốn để cho Vu Mã Ách thử sâu cạn của thiếu niên kiếm tu này. Ngược lại có lão ở trong bóng tối che chở, coi như đánh không lại thiếu niên này. Toàn thân trở ra vẫn là không có vấn đề gì. Nhưng mà lão không nghĩ tới. Thực lực của thiếu niên này nghịch thiên như thế. Một kiếm liền miểu sát Vu Mã Ách. Đã đánh giá thấp thực lực của đối phương. Lão giả liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Quan cùng với Nhất Niệm nơi xa. Sau đó quay người rời đi. Vu Mã tộc có muốn trả thù hay không? Đây không phải là lão có thể quyết định. Ở trên đường phố, Diệp Quan lôi kéo Nhất Niệm chậm rãi đi. Hắn nhìn thoáng qua nhẫn chữ vật. Trong nhẫn chữ vật chỉ có hơn 100 đầu tổ mạch. Diệp Quan lập tức có chút thất vọng. Vu Mã Ách này không khỏi cũng quá nghèo đi. Nghèo như vậy cũng dám đi ra trang bức. Nghĩ cái gì vậy? Vu Mã Ách. Ồ. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Một khối ngọc bội đột nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn. Ngọc bội này toàn thân hiện lên màu xanh biếc. Trong đó ẩn chứa một cỗ năng lượng thần bí. Lúc Diệp Quan đang muốn suy nghĩ, thanh âm của Thiên Khải đột nhiên vang lên. Diệp thiếu gia cẩn thận. Oanh! Thiên Khải vừa dứt lời. Một vệt ánh sáng xanh trực tiếp bay ra từ trong ngọc bội. Sau đó chui vào giữa trán Diệp Quan. Thôn linh thú. Thanh âm của Tức Mặc Lan đột nhiên vang lên từ trong đầu Diệp Quan. Diệp thiếu gia cẩn thận. Đây là thôn linh thú trong truyền thuyết. Lấy ăn linh trí mà sống. Chính là thần thú của Vu Mã tộc hộ tộc. Thôn linh. Diệp Quan lúc này cảm giác được có đồ vật gì đang thôn phệ thần trí của chính mình. Không dám khinh thường. Hắn mở lòng bàn tay ra. Thanh huyền kiếm trực tiếp bay vào trong thức hải. Ngao. Rất nhanh. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng từ trong thức hải của Diệp Quan. Diệp Quan khôi phục như thường. Trong thức hải, một đầu linh thú nhỏ gầy trực tiếp bị thanh huyền kiếm đính ngay tại chỗ. Linh thú toàn thân xanh biếc, có chút giống như mèo con, chẳng qua, có ba cái đuôi màu trắng, ánh mắt đỏ sậm. Vào giờ phút này đang run lẩy bẩy, thôn linh thú. Diệp Quan trực tiếp ném thôn linh thú vào bên trong tháp nhỏ. Hắn đối với yêu thú khác không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú. Dù sao, trong nhà cung có hai đầu mạnh nhất. Diệp Quan lôi kéo Nhất Niệm đi về phía nơi xa, rất nhanh. Bọn hắn đi tới một chỗ bố cáo. Ở chính giữa cột bố cáo, có một tấm lệnh truy nã treo giải thưởng. Người truy nã chính là hắn. Phía trên ngoại trừ tiền thưởng, còn có chân dung của hắn. 500 khối vĩnh hằng tinh. Diệp Quan cười cười, sau đó lôi kéo Nhất Niệm quay người rời đi. Đi về phía trước không bao lâu, Diệp Quan thấy được một gian tử quán. Tử quán cũng không lớn, người trong tử quán cũng ít, chỉ có 2 người ngồi. Diệp Quan mang theo Nhất Niệm đi vào tử quán. Nhìn thấy Diệp Quan đi tới, một người trong đó liền vội vàng đứng lên rời đi, chỉ còn lại một người. Diệp Quan nhìn về phía người kia, đó là một nam tử mặc áo bào trắng, hết sức nho nhã, ngồi gần cửa sổ. Nhìn thấy Diệp Quan nhìn mình, nam tử cười nói, Diệp công tử, ngồi cùng bàn nhé. Diệp Quan gật đầu, sau đó lôi kéo Nhất Niệm đi về phía nam tử, mà lúc này, Nhất Niệm đột nhiên nói, ta trở lại tháp nhỏ nghiên cứu đây. Dứt lời, nàng trực tiếp trở lại bên trong tháp nhỏ. Diệp Quan đi đến đối diện nam tử trung niên ngồi xuống. Hắn liếc mắt đánh giá nam tử trung niên, sau đó nói, ác đạo minh. Hắn sở dĩ tiến đến, cũng là bởi vì khi hắn đi ngang qua nơi này, người này một mực đi theo hắn, chẳng qua, giữ vững một khoảng cách nhất định. Nam tử trung niên lắc đầu cười một tiếng, không phải, ta chẳng qua là tán tu. Vừa rồi nhìn thấy Diệp công tử xuất kiếm, bởi vậy cực kỳ hiếu kỳ, cho nên muốn tâm sự cùng với Diệp công tử. Diệp Quan gật đầu. Được. Nam tử trung niên cười nói. Dám lấy 10 thành thần tính đến đánh đăng thiên chiến. Diệp công tử thật sự là ghê gớm. Diệp Quan nói. Tiền bối có lời gì cứ nói thẳng. Nam tử trung niên nói. Thực sự không dám giấu giếm. Ta muốn mời Diệp công tử đánh đệ tứ trọng thiên. Diệp Quan nhíu mày. Đánh đệ tứ trọng thiên. Nam tử trung niên gật đầu. Diệp Quan không nói gì. Nam tử trung niên nói. Đệ tứ trọng thiên. Làm khó 9 thành người nơi này. Mà Diệp công tử hẳn là cũng biết. Bên trong mỗi một trọng thiên. Đều là một cái kỷ nguyên thời đại. Ngoại trừ có cường giả đặc biệt cường đại. Kỳ thật còn có rất nhiều bí cảnh di vật. Mà ở bên trong đệ tứ trọng thiên. Khẳng định có vĩnh hằng tinh quáng trong truyền thuyết. Vĩnh hằng tinh quáng. Diệp Quan lập tức hứng thú. Làm sao mà biết? Nam tử trung niên xuất ra một khối vĩnh hằng tinh, cười nói. Địa phương xuất hiện vĩnh hằng tinh sớm nhất, chính là đăng thiên vực này. Chuẩn xác mà nói là đệ tứ trọng thiên đăng thiên vực. Đệ tứ trọng thiên sở dĩ khó đánh như vậy. Cũng là bởi vì thời đại bên trong có thể là một nền văn minh cấp 5. Dĩ nhiên, ta cũng không dám xác định. Đều là suy đoán. Diệp Quan trầm giọng nói. Đã có người từng đi qua tứ trọng thiên chưa? Nam tử trung niên gật đầu. Tự nhiên có, chẳng qua không nhiều. Hơn nữa, người đi vào chắc chắn sẽ không nói cho người bên ngoài bên trong có cái gì. Dù sao, tất cả mọi người đều không quen. Diệp Quan đột nhiên hỏi. Vì sao tìm ta? Nam tử trung niên trầm giọng nói. Thực sự không dám giấu giếm. Vào sau khi ác đạo minh phát ra lệnh truy nã ác đạo kia, ta đã từng sai người đi điều tra qua Diệp công tử. Biết trên tay Diệp công tử có một thanh thần kiếm vô cùng lợi hại. Thanh thần kiếm này trời sinh khắc chế phong ấn cùng với cấm chế. Đúng không? Diệp Quan nhìn thoáng qua nam tử trung niên, không nói gì. Nhưng trong lòng âm thầm đề phòng. Chính mình trước đó dùng thanh huyền kiếm rất nhiều lần. Rõ ràng đã bị một ít người hữu tâm chú ý tới. Nam tử trung niên mỉm cười nói. Diệp công tử yên tâm. Ta không có địch ý đối với ngươi, cũng không dám có địch ý. Dù sao, ngay cả ác đạo minh cũng đều không dám quang minh chính đại tới tìm ngươi. Ta lại sao dám tới nhằm vào ngươi. Ta lần này tới tìm ngươi. Thật sự chỉ là vì hợp tác. Chỉ thế thôi. Diệp Quan lại là lắc đầu. Bằng vào thực lực của ta bây giờ, căn bản là không có cách đánh tứ trọng thiên. Cáo từ. Nói xong, hắn trực tiếp đứng dậy rời đi. Đi tứ trọng thiên. Hắn cũng không ngốc. Chiến lực của hắn mặc dù vượt xa cảnh giới, nhưng hắn cũng sẽ không tự đại cho rằng mình đã vô địch. Ngay cả nữ nhân cơ tiểu kiếm kia cũng đều chỉ có thể đánh đến tam trọng thiên. Còn có vị bát điện chủ kia, đối phương đi lên liền bị đánh xuống. Mà thực lực của hai người này khẳng định là mạnh mẽ hơn hắn hiện tại. Mình bây giờ liền đi đánh tứ trọng thiên, vậy thì thật sự là đầu óc động kinh, tự mình tìm chết. Vẫn là phải đi từng bước một, hèn mọn phát dục mới thỏa đáng. Nhìn thấy Diệp Quan không chút do dự đứng dậy rời đi, trong mắt nam tử trung niên lập tức lóe lên một tia kinh ngạc. Lúc này, trong tử quán đột nhiên có một vị nữ tử dáng người nở nang đi ra, Nữ tử cười nói, Cổ Khúc, tính sai rồi. Nam tử trung niên tên là Cổ Khúc cười nói, thiếu niên này rất trầm ổn, khiến cho ta có chút ngoài ý muốn. Nữ tử dáng người nở nang nhìn thoáng qua Diệp Quan ở xa xa, sau đó nói, thiếu niên này quả thật có chút không đơn giản. Cổ Khúc cười nói, không đơn giản như thế nào? Nữ tử nở nang cười nói, thứ nhất, hắn không có đặt Vu Mã tộc một trong chiêu võ cửu tính vào mắt. Thứ hai, hắn không có đặt Ác Đạo Minh vào mắt. Thế lực sau lưng cái tên này thật sự không đơn giản. Cổ Khúc lắc đầu nói, người đã đánh giá thấp hắn. Nữ tử nở nang nhìn về phía Cổ Khúc. Cổ Khúc nói, ngươi không chỉ đánh giá thấp thế lực sau lưng hắn, còn đánh giá thấp thực lực của bản thân hắn. Ngươi có tin hay không? Đơn đả độc đấu, hai người chúng ta cũng không có nắm chắc chém giết hắn. Nữ tử nở nang cười nói, ngươi nói như vậy, ta thế nhưng cũng không tin. Hắn mặc dù yêu nghiệt, nhưng cảnh giới trung quy là quá thấp. Cổ Khúc cười cười, cũng không có nói rõ lý do. Y quay đầu nhìn về phía cuối con đường ngoài cửa sổ. Ngươi nói xem, Vu Mã tộc này có thể bỏ qua hay không? Nữ tử nở nang lắc đầu. Sẽ không. Thiếu niên kia làm việc làm quá tuyệt. Không cho Vu Mã tộc bất kỳ đường lui nào. Vu Mã tộc hôm nay nếu như lui, tất sẽ thành trò cười nếu là thế lực bình thường. Có lẽ sẽ không để ý mặt mũi này. Nhưng Vu Mã tộc chính là một trong chiêu võ cửu tính. Thực lực mặc dù không bằng quá khứ, nhưng tận trong xương tủy của bọn hắn vẫn là còn ngạo khí. Bởi vậy bọn hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua. Cổ Khúc nói khẽ, đã từng rực rỡ, bây giờ xuống dốc. Nếu như tâm tính này không thể triệt để chuyển biến, đây chính là thiên đại tai họa. Nữ tử nở nang cả kinh nói, ngươi xem trọng thiếu niên này hơn. Cổ Khúc nhìn chằm chằm cuối con đường đóa thiên hành hỏa kia, hoặc là giả, là thiếu niên kia tìm tới lừa dối người khác, hoặc là bị người trấn áp, nếu là vế sau. Như vậy, lai lịch của thiếu niên này rất kinh khủng. Bị trấn áp. Nữ tử nở nang nhìn về phía cuối con đường, trầm giọng nói, sự khủng bố của thiên hành hỏa, chúng ta đều đã từng trải qua, uy lực đó là đáng sợ bực nào. Nếu nói có người có thể trấn áp nó, ta là đánh chết cũng không tin, bởi vì chuyện này quá bất hợp lý. Cổ Khúc gật đầu. Vu Mã tộc khẳng định cũng sẽ không tin. Trấn áp thiên hành hỏa, chuyện này nghe cũng quá hoang đường. Vô cùng hoang đường. Một đóa thiên hành hỏa có thể tùy tiện hủy diệt một nền văn minh vũ trụ cấp 4 đỉnh cấp. Đừng nói cấp 4. Coi như là một số nền văn minh vũ trụ cấp 5 cũng đều có chút không chịu nổi. Bị người trấn áp. Làm sao có thể? Cổ Khúc đột nhiên nói, Thiên Vũ Sơn, nghe đồn cha của thiếu niên này chính là phía trên khai đạo cảnh. Ngươi có tin không? Nữ tử nở nang tên là Thiên Vũ Sơn không nhịn được bật cười. Làm sao có thể? Vùng vũ trụ này trước mắt liền chưa từng xuất hiện cường giả phía trên khai đạo cảnh. Chớ nói cha hắn. Ngay cả ông nội hắn cũng đều khó có khả năng. Ta ngược lại là cảm thấy vị Vu Mã ách kia nói rất đúng. Cái tin đồn này khẳng định là thiếu niên này cố ý để cho người ta truyền bá ra, mục đích chính là để mê hoặc mọi người, để cho người ta sợ ném chuột vỡ bình. Nói đến đây, nàng lắc đầu cười cười, thiếu niên kiếm tu này rất biết khoác lác. Trong âm thầm, Tức Mặc Khô nhìn Diệp Quan đã tan biến ở cuối con đường, trầm giọng nói, Tiểu Lan, người này làm việc không lưu một điểm thể diện, tai họa e rằng sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Tức Mặc Lan lắc đầu, ca, ngươi sai rồi. Tức Mặc Khô nhìn về phía Tức Mặc Lan. Tức Mặc Lan nói khẽ, hắn nếu như không giết Vu Mã Ách, phiền toái sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Cái thói đời này chính là như vậy. Nếu để cho người khác cho rằng ngươi dễ khi dễ, như vậy mọi người sẽ dùng sức khi dễ ngươi. Hắn quả quyết chém giết vị Vu Mã Ách kia, những người vốn đã dục dịch kia ngược lại sẽ càng thêm cố kỵ. Tức Mặc Khô trầm giọng nói, nhưng kể từ đó, chẳng khác nào triệt để đắc tội Vu Mã tộc. Người Vu Mã tộc bị người chém giết giữa ban ngày, bọn hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Người biết đấy, Vu Mã tộc giống như Thiên Vũ tộc vậy, cực kỳ coi trọng mặt mũi. Tức Mặc Lan bình tĩnh nói, ca, Vu Mã tộc so với Ác Đạo Minh như thế nào? Tức Mặc Khô do dự một chút, sau đó nói, nếu là Vu Mã tộc thời kỳ đỉnh phong, có lẽ có thể sánh ngang Ác Đạo Minh, nhưng bây giờ, bọn hắn là kém hơn Ác Đạo Minh. Tức Mạc Lan bình tĩnh nói. Vị Diệp công tử kia ngay cả Ác Đạo Minh còn không sợ, sao lại sợ bọn hắn? Tức Mạc Khô yên lặng. Tức Mạc Lan nói khẽ. Nếu ta đoán không lầm, người Ác Đạo Minh cũng đã đi tìm bọn hắn. Tại Ác Đạo Thập Điện, Bát Điện chủ từ sau khi tách ra với Diệp Quan, liền trở về Ác Đạo Thập Điện, chờ Ác Đạo Minh tiếp tục tới tìm gã. Nhưng mà, đợi một hồi lâu, Ác Đạo Minh lại một chút động tĩnh cũng đều không có. Không bình thường. Trong điện, Bát Điện chủ chắp hai tay sau lưng, đi tới đi lui, trong mắt tràn đầy lo lắng. Kỳ thật, cũng không phải nói gã muốn phản bội Ác Đạo Minh, chủ yếu là gã biết. Tiếp tục đợi ở Ác Đạo Minh, chỉ có một con đường chết. Bởi vì Ác Đạo Minh tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Mâu thuẫn ở giữa Ác Đạo Minh cùng với Diệp Quan, đó đã là không thể nào hòa giải. Điện chủ hai điện liên tục hao tổn ở trên tay Diệp Quan. Ác Đạo Minh làm sao lại bỏ qua? Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là Ác Đạo Minh phải cứu vị Ác Đạo chân vũ trụ kia. Mà Diệp Quan cùng với vị chân thần kia lại là cùng một bọn. Có thể nói, mâu thuẫn giữa song phương căn bản là không có cách hòa giải. Cũng chính vì vậy, gã mới quả quyết lựa chọn phản bội. Thực lực của nữ kiếm tu váy trắng kia, đến nay nhớ lại, gã cũng đều phát run. Vừa nghĩ tới nếu như phải là địch với nàng, toàn thân gã liền không ngăn được phát run, một loại cảm giác tuyệt vọng tự nhiên sinh ra. Nhưng vừa nghĩ tới đi theo Diệp Quan, chẳng khác nào là cùng một trận doanh với nàng, gã lại cảm thấy vô cùng an toàn. Nhân sinh nhiều khi, chỉ cần đổi lại hướng đi, có lẽ lập tức liền có thể liễu ám hoa minh. Nhưng vào lúc này, thời không trước mặt Bát Điện chủ đột nhiên hơi hơi rung động lên. Bát Điện chủ mở lòng bàn tay ra, một thanh âm truyền ra từ trước mặt gã. Một lát sau, Bát Điện chủ xuất ra một tấm truyền âm phù, nói, tuân mệnh. Nói xong, gã trực tiếp hóa thành một luồng ánh đen tan biến ở tại chỗ. Tại Vu Mã Giới, trong một gian đại điện, một lão già cung kính đứng đấy. Ở trước mặt lão già, có một nam tử trung niên ngồi. Nam tử trung niên này chính là đại trưởng lão Vu Mã tộc đương thời Vu Mã Tiêu. Là một trong chiêu võ cửu tính, Vu Mã tộc sau khi nếm qua thiệt thòi, hiện tại Vu Mã tộc vô cùng cẩn thận, chỉ lưu một số nhỏ người chuyển động ở bên ngoài mà đại bản doanh chân chính của bọn hắn. Người ngoài căn bản không biết được. Nguyên nhân làm như thế tự nhiên là vì phòng bị thiên hành văn minh. Vu Mã Tiêu những năm gần đây, một mực mang theo tộc nhân lịch luyện ở bên ngoài, phục hưng gia tộc, trở lại đỉnh phong. Mục tiêu của chiêu võ cửu tộc đều là như thế. Vu Mã Tiêu đột nhiên nói, một kiếm. Lão già gật đầu, một kiếm. Vu Mã Tiêu nhìn chằm chằm lão già. Ngươi vì sao không ngăn cản? Lão già trầm giọng nói, kiếm của thiếu niên kia quá nhanh, tăng thêm tiểu ách cách hắn quá gần, ta căn bản không kịp ngăn cản. Ánh mắt của Vu Mã Tiêu đột nhiên trở nên băng lãnh. Ta là hỏi ngươi vì sao không ngăn cản y đi gây phiền toái cho thiếu niên kia. Lão già do dự một chút, sau đó nói, ta đã từng ngăn cản, nhưng tiểu ách cảm thấy thiếu niên kia chính là đang giả vờ, bởi vậy y muốn đi dò xét một thoáng. Ngu xuẩn. Vu Mã Tiêu đột nhiên giận dữ. Người có thể làm cho Ác Đạo Minh xuất ra 500 khối vĩnh hằng tinh truy nã, sao lại là người bình thường? Lão già hơi hơi cúi đầu, không nói gì. Vu Mã Tiêu lắc đầu. Ngu xuẩn. Lão già trầm giọng nói. Thiếu niên kia hết sức hung hăng càn quấy. Một chút thể diện cũng không lưu cho Vu Mã tộc chúng ta. Vu Mã Tiêu phát ra âm thanh lạnh lùng nói. Vậy thì sao? Bây giờ phái hết thảy cường giả trong tộc đi giết hắn. Lão già do dự một chút, sau đó nói. Chứ không lẽ liền tính toán như vậy? Vu Mã Tiêu chậm rãi đứng dậy, y đi đến cửa đại điện. Ngươi cảm thấy vị thiếu niên kiếm tu kia như thế nào? Lão già suy nghĩ một chút, sau đó trầm giọng nói. Thiên phú bản thân hết sức yêu nghiệt. Thế nhưng, ta không cho rằng cha hắn thật sự là cường giả phía trên khai đạo cảnh. Vu Mã Tiêu nói. Làm sao mà biết? Lão già nói. Cha hắn nếu như là phía trên khai đạo cảnh, như vậy chính là văn minh cấp 5. Mà bây giờ, trừ thiên vũ tộc cùng với thiên hành văn minh, căn bản không có văn minh cấp 5 khác. Vu Mã tộc trước kia cũng từng có cường giả phía trên khai đạo cảnh, nhưng sau này bị thiên hành văn minh diệt sát. thế là Văn Minh thụt lùi. Có thể nói, Văn Minh có cường giả phía trên khai đạo cảnh, liền tương đương với là Văn Minh cấp 5. Vu Mã Tiêu sau khi yên lặng một lát, nói, đóa thiên hành hỏa kia, lão già trầm giọng nói, hẳn là giả. Chớ nói cha hắn không phải cường giả phía trên khai đạo cảnh, coi như cha hắn thật sự là cường giả phía trên khai đạo cảnh, cũng không có khả năng trấn áp một đóa thiên hành hỏa. Bởi vậy, đó khẳng định là giả, không thể không nói. Cái tên giả tạo thiên hành hỏa giống như thật, lúc ấy còn dọa lão phu nhảy một cái. Vu Mã Tiêu khẽ lắc đầu. Bất kể như thế nào, việc này vô cùng kỳ quặc. Vào trước khi không có sáng tỏ, chúng ta vẫn là quan sát làm chủ. Lão giả do dự một chút, sau đó nói. Việc này cứ tính như vậy. Ấu thú thôn linh thú kia còn ở trong tay Diệp Quan. Thôn linh thú. Sắc mặt của Vu Mã Tiêu trầm xuống. Đây chính là thần thú hộ tộc của Vu Mã tộc. Nếu sau khi thành niên, chiến lực của nó thế nhưng là vô cùng khinh khủng. Thật là đáng chết. Vu Mã Tiêu lạnh lùng nhìn thoáng qua lão giả. Thật sự là hận không thể dùng một bàn tay chụp chết lão gia hỏa này. Lão giả tự biết có lỗi, cũng không dám nói thêm cái gì. Vu Mã Tiêu thu hồi ánh mắt, trầm giọng nói. Cả tộc Vu Mã tộc chúng ta đi trả thù. Như vậy há không hợp ý ác đạo minh, tam trưởng lão. Ngươi về sau đừng chỉ một mực tu luyện. Ít nhiều cũng nên động não một chút. Kỳ thật, y vẫn còn có chút căm tức. Lão gia hỏa này phàm là có chút đầu óc, liền sẽ không để Vu Mã Ách đi gây phiền toái cho vị Diệp Quan kia. Nếu như lúc trước ngăn cản, Vu Mã tộc cũng không đến mức rơi vào tình cảnh lúng túng như vậy. Lão già trầm giọng nói. Nhưng việc này nếu như chúng ta không có phản ứng, người ngoài còn không biết sẽ đối đãi với Vu Mã tộc chúng ta như thế nào. Mặt mũi, làm chiêu võ cửu tính. Mặc dù bây giờ đã xuống dốc, nhưng đây cũng không phải là người nào cũng đều có thể khi nhục. Việc này liên quan mặt mũi. Vu Mã tộc nếu như thật sự một điểm động tĩnh cũng đều không có, như vậy thật sự sẽ để cho người cười đến rụng răng. Vu Mã Tiêu đột nhiên nói. Vu Mã tộc chúng ta ở chỗ này có bao nhiêu khai đạo cảnh? Lão giả nói. Tăng thêm hai người chúng ta, tổng cộng chỉ có 4 vị. Vu Mã Tiêu nói. Điều động toàn bộ. Lão giả nói. Chu sát Diệp Quan. Vu Mã Tiêu quay đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua lão giả. Đi chịu chết sao? Lão giả. Vu Mã Tiêu nói. Điều động toàn bộ. Đều phóng xuất ra khí thế của mình, làm lớn động tĩnh một chút. Lão giả hỏi. Sau đó thì sao? Vu Mã Tiêu nói. Sau đó ẩn nấp khí tức của mình. Đến đi nơi khác dạo chơi. Một tháng sau trở lại. Lão giả sửng sốt. Vu Mã Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Bình tĩnh nói. Mặc dù không thể thật sự đi trả thù, nhưng bộ dáng vẫn là phải làm một chút. Nói đến đây, ánh mắt của y đột nhiên trở nên băng lạnh. Những đồ chó hoang kia đều đang đợi Vu Mã tộc chúng ta làm chim đầu đàn, hoàn thành xuân thu đại mộng của bọn hắn. Một đám ngu xuẩn. Lão giả. Một lát sau, Vu Mã giới đột nhiên có 4 cỗ khí tức kinh khủng phóng lên tận trời. Trong chớp mắt, 4 cỗ khí tức kinh khủng kia chính là lao ra Vu Mã giới, thẳng đến đăng thiên vực. 4 cỗ khí tức kia vô cùng mạnh mẽ. Những nơi đi qua tinh vực trực tiếp bị bọn hắn chấn sôi trào lên, trong lúc nhất thời chấn kinh vô số cường giả. Mà rất nhanh, tin tức Vu Mã giới xuất động, 4 vị cường giả khai đạo cảnh cảnh đỉnh cấp muốn đi trả thù Diệp Quan liền truyền ra khắp toàn bộ đăng thiên vực. Tại đăng thiên vực, Diệp Quan đi tới đệ nhị trọng thiên. Hắn hiện tại cần chiến đấu thật nhiều để ma luyện kiếm ý cùng với kiếm kỹ của mình. Dĩ nhiên, còn có thần tính của chính mình. Hắn hiện tại cách thần tính 10 thành thuần túy còn kém một chút xíu. Nếu như có thể làm đến chân chính thần tính thuần túy, như vậy thực lực của hắn sẽ được nâng cao một bước. Về phần cảnh giới, hắn hiện tại trái lại là không gấp. Trước tiên đi từng bước một. Vừa bước vào đệ nhị trọng thiên, thời không trước mặt Diệp Quan cách đó không xa chính là rung động kịch liệt. Rất nhanh, thời không nứt ra. Một vị nam tử trung niên mặc vải bào chậm rãi đi ra. Nam tử trung niên tóc dài xõa vai, vô cùng tuấn nhã. Trong tay y cầm một thanh kiếm, kiếm tu. Diệp Quan lập tức hơi kinh ngạc. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói nhảm câu nào. Đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Qua trong giây lát, thời không bốn phía Diệp Quan trực tiếp nứt ra. muôn vàn thanh kiếm như mưa sa trực tiếp giết ra. Trong lòng Diệp Quan kinh hãi, trực tiếp thi triển ra kiếm vực. Oanh! Tốc độ của hết thảy kiếm tại thời khắc này giảm mạnh. Cùng lúc đó, vô số thanh kiếm ý từ trong cơ thể Diệp Quan phóng lên tận trời. Ầm ầm, chỉ một thoáng, toàn bộ thiên địa trực tiếp hóa thành một mảnh kiếm hải. Mà lúc này, một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng từ giữa sân. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang trong nháy mắt chém vỡ mảnh kiếm hải kia. Ầm. Theo một đạo kiếm quang nổ tung, Diệp Quan trực tiếp bị đánh bay đến mấy ngàn trượng có hơn. Vừa dừng lại một cái, một thanh kiếm đột nhiên giáng xuống từ trên trời, đâm vào đỉnh đầu hắn. Ông! Trong cơ thể Diệp Quan, một thanh kiếm ý phóng lên tận trời, ngăn trở thanh kiếm rơi xuống này. Mà lúc này, ở phía đối diện Diệp Quan, nam tử trung niên kia đột nhiên giơ tay trái chém ngang. Suy suy, thời không trước mặt Diệp Quan trực tiếp nổ tung ra. Ngay sau đó, hai thanh kiếm chém lên trên người Diệp Quan, phanh phanh, quang người Diệp Quan, ánh vàng tuôn ra, kim cương thể. Mà lúc này, nam tử trung niên kia đột nhiên ép tay phải về phía trước. Hai thanh kiếm kịch liệt run lên, phanh phanh. Diệp Quan bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, thân thể trực tiếp nứt ra, vô số máu tươi bắn tung tóe. Ở trong nháy mắt thân thể nứt vỡ, thân hình Diệp Quan run lên, nhanh chóng lùi lại phía sau. Trong chớp mắt, hắn chính là lui vạn trượng. Nhưng mà, hai thanh kiếm kia lại như như giỏi trong xương theo sát mà tới. Diệp Quan giơ kiếm chặn lại, phanh phanh. Kiếm ý trực tiếp bị đánh nát. Cả người Diệp Quan bay ra ngoài. Mà lúc này, hai thanh kiếm đột nhiên giết tới trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan không còn dám có bất kỳ giữ lại. Cầm kiếm vung lên. Tuế Nguyệt nhất kiếm. Một kiếm này vung ra. Thời không thiên địa trực tiếp trở nên mờ đi. Qua trong giây lát, hai thanh kiếm kia trực tiếp hóa thành bụi trần tàn mát. Im. Ở nơi xa, trong mắt nam tử trung niên kia lóe lên một vệt kinh ngạc. Lực lượng tuế nguyệt thời gian. Diệp Quan sau khi dừng lại, thân thể đã dạn nứt thành hình mạng nhện, máu tươi không ngừng tràn ra, vô cùng dọa người. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía vị kiếm tu nơi xa kia, trong lòng chấn kinh vạn phần. Hắn không nghĩ tới thực lực của cường giả nhị trọng thiên vậy mà đáng sợ như vậy. Thực lực vị kiếm tu trước mắt này tuyệt đối không kém tiểu kiếm hắn gặp phải trước đó. Mẹ nó! Cơ tiểu kiếm này là làm thế nào đánh tới tam trọng thiên? Nam tử trung niên mở lòng bàn tay ra, hai thanh phi kiếm bay vào trong lòng bàn tay của y, nhẹ nhàng trôi nổi. Y nhìn chằm chằm Diệp Quan. Môn kiếm kỹ vừa rồi của người vậy mà ẩn chứa tuế nguyệt thời gian chi đạo. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, không nên nắm giữ loại lực lượng này. Ngươi là làm được bằng cách nào? Diệp Quan lau máu tươi trên khóe miệng, sau đó nói. Áp xúc tuế nguyệt. Nam tử trung niên lập tức có chút hiếu kỳ. Làm thế nào áp xúc? Nói xong, y lập tức cảm giác có chút không ổn. Ngay lập tức lại nói. Là ta mạo muội. Diệp Quan mỉm cười nói. Tiền bối nếu như tò mò, ta cũng có thể nói cho tiền bối một chút. Nam tử trung niên có chút lưỡng lự. Chuyện này có được hay không? Diệp Quan gật đầu. Được. Nam tử trung niên thu hồi kiếm, chắp tay. Vậy liền đa tạ. Diệp Quan cũng không có giấu giếm, ngay lập tức nói ra phương pháp nhất niệm nói cho hắn. Kỳ thật, môn kiếm kỹ này chỉ có bản thân hắn học được. Bởi vì muốn áp xúc tuế nguyệt thời gian, chỉ có lợi dụng thời không đặc thù trong cơ thể hắn tiến hành chuyển đổi thời gian, mới có thể đạt được loại hiệu quả như hắn. Người khác coi như có thể áp xúc tuế nguyệt thời không, cũng không có cách nào nghịch chuyển thời gian trên lệch. Nhiều lắm là khiến HCO uy lực kiếm kỹ của mình trở nên càng thêm cường đại một chút. Sau khi nghe xong Diệp Quan nói, nam tử trung niên lập tức tán thán nói. Người có thể nghĩ ra phương pháp này, quả thực là kỳ tài ngút trời. Chỉ là ta có một nỗi nghi hoặc, muốn áp xúc tuế nguyệt thời không cũng không khó. Nhưng làm thế nào có thể làm cho tuế nguyệt trong nháy mắt trôi qua nhiều năm như vậy? Diệp Quan cười nói. Ta còn có một loại thời không đặc thù. Có thể lợi dụng thời không này tiến hành chuyển đổi thời gian. Và trong lòng nam tử trung niên mặc dù vô cùng tò mò nhưng không có tiếp tục hỏi. Bởi vì nếu như tiếp tục hỏi, vậy liền thật sự không lễ phép. Diệp Quan đột nhiên có chút hiếu kỳ nói. Tiền bối xưng hô như thế nào? Nam tử trung niên cười nói, ta tên là Lý Toại Phong, một vị kiếm tu. Diệp Quan nói. Tiền bối cũng là bị đại đạo trấn áp ở chỗ này. Nam tử trung niên gật đầu. Im. Diệp Quan trầm giọng nói. Tiền bối có nhận biết một vị nữ kiếm tu không? Nói xong, hắn mở lòng bàn tay ra. Sau đó nhẹ nhàng vạch một cái. Kiếm khí hiện ra chân dung của Cơ Tiểu Kiếm. Nhìn thấy chân dung của Cơ Tiểu Kiếm, Lý Toại Phong khẽ gật đầu. Nàng đã từng tới nơi này. Diệp Quan nói. Nàng đã đánh bại tiền bối.